Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù Trương Lập và Mã Cát không hề động đậy, hai người vẫn nắm chặt tay nhau, ánh mắt rạng rỡ. Họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong đêm chia tay cuối cùng này, cả hai lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ dựa vào nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương, âm thanh ấy còn du dương, hấp dẫn hơn mọi bản nhạc trên đời. Cuối cùng, Trương Lập lấy hết can đảm, lý nhí như mũi kêu, Mã Cát, em đẹp lắm. Giọng anh nhỏ đến mức Mã Cát ngồi gần cũng chỉ nghe được một chữ đẹp. Cô chỉ vào bãi lau cách đó không xa, đấy là cỏ lát, chừng 10 ngày nữa, tất cả sẽ chuyển sang màu vàng ống, lúc ấy mới đẹp. Ừ. Trương Lập đáp khẽ. Lần đầu tiên gặp Mã Cát, anh đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài cỏ ấy. Đêm nay, cỏ mịn như bông, gió thổi phất phơ, kết thành một dải lụa màu xám bạc, vươn ra, cuộn lại, đẹp đến lạ thường. Đột nhiên, một âm thanh như tiếng chuông bạc vang lên, tựa nhạc tiên giới. Nơi gió thổi qua, trên dải lụa bạc xuất hiện những đốm trắng nhỏ, trông như đom đóm. Những điểm sáng lơ lửng giữa không trung, đung đưa nhảy múa, ánh sáng trắng hơn đom đóm, trắng như tuyết, khi sáng khi tắt, tựa tinh linh rừng sâu nhảy múa dưới trăng. Âm thanh vui tai ấy như tiếng hát của tinh linh, phiêu hốt nhẹ bẩn, làm người ta say mê, thần hồn điên đảo. Ban đầu, chỉ một âm cao vút lên, khuấy động mặt hồ, lững lờ theo gió văng vẳng, khiến lòng người rung động, phảng phất như hồn lìa khỏi xác, bay lên trời, phiêu phiêu hốt hốt như đang ngồi trên mây, dập dềnh trên nước. Âm thanh vừa dứt, liền tan biến, cảnh đêm như trống rỗng, chợt lại có một âm khác vút lên, như gió cuốn mây, co lại rồi đột ngột tung ra, như tay tình nhân khẽ chạm vào chỗ ngứa, nửa cự tuyệt, nửa chào đón, như muốn ở, lại như muốn đi. Ngay sau đó, một âm nửa cất lên, như trời đất giao hòa, mặt hồ xanh ngọc bích khẽ thở dài, ngàn năm vạn năm không đổi thay. Hai âm hòa trộn, xoắn xuýt nhau, như long phượng hòa minh, chợt cao vút như đao thương giao chiến, rồi lại thấp trầm như tiếng thì thầm của tình nhân. Âm thứ ba, thứ tư cũng hòa vào, trời đất như tấu lên một khúc giao hưởng, những nốt nhạc tung tăng nhảy múa. Khúc hợp tấu dần trở nên hoàn mỹ, khiến người nghe cảm thấy cuộc đời không còn gì hối tiếc. Khi mọi người ngỡ rằng âm thanh đã dứt, khúc nhạc trời sắp tan biến, thì đột nhiên lại vang lên một âm mạnh nhất, phát ra từ tận đáy sinh mệnh, kết thành một tấm lưới lớn trên không trung, khắp bốn phương tám hướng đều có tiếng nhạc đắm say huyền diệu. Cả bốn người ở đó đều chìm đắm trong tiếng nhạc, quên hết mọi thứ. Khi âm cuối cùng kết thúc, họ vẫn không thể thoát khỏi thế giới huyền ảo. Không biết bao lâu sau, mọi người mới giật mình tỉnh giấc, như vừa trải qua một giấc mộng nam kha, lạc vào tiên cảnh, nghe được tiếng nhạc trời. Mã Cát nhìn về phía trước, kích động, tinh linh tuyết đang hát. Mắt cô đã ngưng ngấn lệ. Trương Lập thấy trên không trung có mấy chục điểm sáng trắng như tuyết, âm thanh tuyệt vời vừa rồi chính là do những đốm sáng ấy phát ra. Anh không thể tin, những đốm sáng nhỏ bé lại có thể tạo ra âm thanh rung động lòng người đến vậy. Khi khúc ca kết thúc, mọi thứ như bất động, chỉ có những điểm sáng lập lòe bỗng bừng lên, dưới ánh trăng, từng điểm phất phơ rơi xuống. Chúng bay lên từ dải sáng bạc, hoang ca một trận, rồi lại trở về với dải sáng ấy, như những bông tuyết rơi xuống thảm tuyết, thoát cái đã biến mất. Ngẩn ngơ một hồi, Trương Lập dụi mắt, em nói gì? Tinh linh tuyết. Anh vừa mơ phải không? Trên gương mặt Mã Cát đã có hai hàng lệ nóng hổi, từng giọt rơi xuống làm vỡ bóng trăng dưới nước, cô đưa tay lau nước mắt, tinh linh tuyết đấy, lâu lắm rồi em không nghe chúng hát. Hồi nhỏ, em và anh trai còn cùng nhau mai táng cho tinh linh tuyết nữa. Trong gió đêm, Mã Cát thì thầm kể. Tinh linh tuyết là loài côn trùng nhỏ biết bay, đuôi phát ra ánh sáng trắng sữa, trong truyền thuyết ở thánh vực, đó là linh hồn của những đứa trẻ chết trong chiến tranh hoặc chết yểu. Vì không muốn người thân đau lòng, mỗi năm khi sắp đến mùa thu hoạch, chúng đều mang lòng biết ơn, tự do ca hát, vừa vỗ về những vết thương lòng, vừa báo tin về một vụ mùa bội thu. Nhưng đó cũng là bài ca cuối cùng của tinh linh tuyết, khi tiếng ca vừa dứt cũng là lúc chúng lìa đời, rơi rụng như hoa tuyết. Tương truyền, người nào nghe thấy tiếng ca của tinh linh tuyết sẽ được chúc phúc. Nếu tìm được những tinh linh tuyết vừa rơi xuống dưới ánh trăng, đào một hố nhỏ chôn chúng xuống, đồng thời thành tâm ước nguyện, tinh linh tuyết sẽ nghe thấy tiếng lòng của bạn. Khi trở về cõi âm, chúng sẽ mang nguyện vọng ấy đến với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát sẽ giúp bạn thực hiện điều ước. Chỉ có điều, tinh linh tuyết dường như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, rất ít người được nghe thấy tiếng ca của chúng. Mã Cát nhẹ nhàng hát, hỡi bầy tinh linh tuyết đang bay múa, xin hãy mang đến cho người phương xa tinh vụ mùa bội thu. Tiếng ca du dương, nhạc điệu trong trẻo, ẩn chứa chút thương cảm, khiến người ta nhớ nhung quê hương và người thân, hoài niệm về những ký ức đẹp của tuổi thơ. Trương Lập nhớ lại, trong ghi chép của Địch Ô Thôn công bố có viết, Mã Cát có một người anh trai đã lạc nhau từ nhỏ, chắc rằng anh trai cô đã chết trong chiến tranh. Nên Mã Cát mới buồn như vậy. Mã Cát buồn bã nói, hồi bé, cha mẹ em đều chết trong chiến tranh, anh trai đã lôi em ra khỏi đống xác người. Anh ấy cũng giống như em, người thân đều chết cả rồi, nhưng anh ấy kiên cường hơn em. Hồi đó em chỉ biết đi theo anh trai, bám chặt vạt áo anh ấy, tìm kiếm thức ăn, chạy trốn quân lính Gia Ca, việc gì anh trai cũng bảo vệ em. Trong mắt Mã Cát, lại ngân ngấn lệ. Trương Lập im lặng lắng nghe. Mười mấy năm trước, một cậu bé 7-8 tuổi và một cô bé 4-5 tuổi gặp nhau trên bãi cỏ ven hồ dưới ánh trăng. Những năm tháng chiến tranh, hai đứa trẻ muốn sống sót là điều gần như không thể. Chiến tranh, dã thú, bệnh dịch, đói khát và cả những người dân chạy loạn, chỉ cần một trong số đó cũng đủ lấy mạng họ. Mã Cát và anh trai đã sống sót như thế nào? Họ không có gì cả, chỉ biết nương tựa vào nhau mà vùng vẫy giữa con đường đời. Cũng trong một đêm như thế này, để cô bé quên đi đau thương, cậu bé trai đã kể cho cô câu chuyện về Tinh Linh Tuyết. Đêm đó, cô bé và cậu bé đã vứt bỏ mọi phiền muộn, nô đùa trên bãi cỏ, lần đầu tiên cô bé quên đi nỗi sợ, cùng anh trai tìm kiếm Tinh Linh Tuyết rơi xuống, quan sát những đống sáng màu trắng sữa dần tắt, sau đó đào hố nhỏ, mai táng cho Tinh Linh Tuyết dưới ánh sao. Mã Cát thầm ước, mong thế gian vĩnh viễn không còn chiến tranh. Bao năm trôi qua, bóng dáng anh trai đã trở nên mơ hồ, nhưng hình ảnh Tinh Linh Tuyết nhảy múa ca hát đã in sâu vào tâm hồn cô bé, cả đời không quên được. Mã Cát thở dài, lúc ấy em hỏi anh trai, tại sao lại có chiến tranh, anh trai bảo, là vì có con người, nơi nào có người thì nơi ấy ắt có chiến tranh. Anh ấy còn nói, những thứ trong thánh vực này rất hữu hạn, nếu người càng lúc càng nhiều, mà các thứ ấy lại không nhiều lên, thì sẽ không thể chia đều được, không thể chia đều thì sẽ tranh chấp lớn dần, rồi sẽ thành chiến tranh. Trương Lập kinh ngạc, kiến giải ấy thật sâu sắc. Đó là những lời một đứa bé trai 8-9 tuổi có thể nói sao? Phàm là chiến tranh, đều có thể quy về một mối ấy, không chỉ chiến tranh của nhân loại, mà tất cả vật chủng trên đời đều tranh đoạt không gian sinh tồn vì sự tồn tại của mình. Sự tranh đoạt của chúng trực tiếp hơn, trần trụi hơn, chứ không được phủ lên lớp áo choàng âm mưu như chiến tranh của loài người. Mã Cát tiếp lời, em mãi không thể hiểu nổi, nếu mọi thứ ít đi, thì càng phải trân trọng, mọi người càng phải giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn chứ. Em hỏi anh trai, anh ấy bảo cũng không hiểu, mọi điều anh ấy biết, đều do cha dạy cả. Bao nhiêu năm nay rồi, em vẫn không sao hiểu được. Mã Cát lắc đầu, như muốn rũ bỏ sự thương cảm. Cô vỗ nhẹ lên cổ Cường Ba, con thằng lằn cổ dài bơi qua hồ nước, lên bờ ở bãi cỏ. Mã Cát kéo tay Trương Lập, cười nói, đi nào, anh Lập, mình đi tìm Tinh Linh Tuyết thôi. Hả, có tìm được không nhỉ? Nhìn bãi cỏ rộng, vừa nãy chắc chỉ có mười mấy con, không, chắc tầm 10 con Tinh Linh Tuyết là cùng, thân thể chúng nhỏ như vậy, lại chỉ có ánh trăng, liệu có tìm được không? Trương Lập nghi ngờ. Mã Cát khẳng định, anh trai em nói, chỉ cần tìm kiếm với tấm lòng chân thành, thì nhất định sẽ tìm được. Đêm trăng sao, Mã Cát như trở về tuổi thơ, dưới ánh trăng, cô dường như quên đi hết mọi phiền não, chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo. Nhìn nụ cười thuần khiết của Mã Cát, tim Trương Lập quặn thắt. Đây là đêm cuối cùng được ở bên Mã Cát sao? Liệu mình có thể sống sót trở về từ Bạc Ba La Thần Miếu không? Không. Nhất định phải sống trở về. Trời không phụ người có lòng, chỉ một lát sau, Mã Cát đã tìm được Tinh Linh Tuyết giữa đám cỏ rậm rạp. Cô cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm những lời chúc phúc. Trương Lập quan sát Tinh Linh Tuyết. Đó là một loại côn trùng nhỏ màu bạch ngọc, gần như trong suốt, có 6 chân, dưới lớp vỏ cứng có 5 đôi cánh mỏng gần như trong suốt, rực rỡ nhiều màu đang yếu ớt xòe ra, phần đuôi trông như một chiếc đèn lồng nhỏ, quần sáng màu trắng sữa cỡ hạt ngô lúc ẩn lúc hiện. Khúc nhạc giao hòa mọi âm thanh của trời đất vừa rồi đã tiêu hao hết năng lượng của con vật nhỏ, lúc này nó chỉ ủ rũ nằm trên tay Mã Cát, chẳng còn sức nhúc nhích nữa. Ánh sáng phía đuôi Tinh Linh Tuyết mỗi lúc một tối, tần số nhấp nháy cũng chậm lại, cuối cùng thì không còn động đậy. Mã Cát đặt nó vào hố đất, chôn xuống, đoạn nhắm mắt lại, hướng về phía mặt trăng cầu khấn. Trương Lập lặng lẽ ngắm nhìn. Dưới ánh trăng, Mã Cát như hóa thành Tinh Linh Tuyết, khắp người tỏa ra ánh sáng trắng sữa, tà áo phấp phới như ráng mây, mái tóc bồng bềnh như tuyết, đẹp mà trong sáng vô ngần. Khi Mã Cát mở mắt, Trương Lập khẽ hỏi, em ước gì thế? Mã Cát ngoảnh mặt lại, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt Trương Lập. Hai người nhìn nhau đắm đuối, cảm thấy thân thể và trái tim đều đang tiến lại gần nhau, như muốn hòa làm một. Không biết bao lâu sau, Mã Cát lý nhí hỏi, anh Lập, mọi người đi rồi, có còn trở lại không? Trương Lập cọ má vào trán Mã Cát, nếu anh còn sống, nhất định sẽ trở lại đây. Anh Lập, nếu có thể trở lại, anh dẫn em ra thế giới ngoài kia, nhé. Anh hứa với em, nếu có thể trở lại, nhất định anh sẽ đưa em ra thế giới bên ngoài kia, em bằng lòng đi với anh nhé. Anh đi đâu, em sẽ theo đó, Mã Cát là của anh rồi, anh muốn đi, thì hãy mang theo trái tim của Mã Cát đi, nó đã không còn thuộc về em nữa, để lại có ích gì. Mã Cát nhìn Trương Lập, ánh mắt đắm đuối, trái tim dồn dập. Trương Lập giật mình, chỉ cảm thấy máu trong người dồn lại. Nhìn vẻ nũng nịu pha lẫn thẹn thùng của người yêu, anh hiểu thâm ý sau lời nói và ánh mắt ấy. Anh cố gắng chống cự, tay run lên. Tiềm thức cảnh báo anh, phải nghĩ đến hậu quả. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Mã Cát, anh không thể nghĩ gì được nữa. Trương Lập không kiềm chế được, thực sự không kiềm chế được nữa. Em không hối hận. Trương Lập khó khăn đè nén cảm xúc đang trào dâng. Em không hối hận. Giọng nói kiên định của Mã Cát đã phá tan lớp phòng ngự cuối cùng của Trương Lập, anh không thể tìm lý do để dừng lại nữa, vội ôm eo bế bổng Mã Cát, chạy vào giữa bãi cỏ rậm rạp. Dưới ánh trăng bạc, Mã Cát nhìn người đàn ông mạnh mẽ ấy, dự cảm việc mình mới chỉ nghe kể sắp sửa xảy ra, cô vừa hân hoan vừa thẹn thùng. Tuy không phải lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người đàn ông này với thân thể trần trụi, nhưng cô vẫn run lên vì hưng phấn. Mã Cát chưa từng có cảm giác như thế, mà thực tế, mỗi cảm giác khi ở bên Trương Lập cô đều chưa từng trải nghiệm trước đây. Hai người đến giữa bãi cỏ, Trương Lập đạp bằng một vạt lớn, đặt Mã Cát nằm xuống, một áng mây lướt qua, che đi vầng trăng. Nhạc Dương đang giám sát trên cao, đột nhiên nhảy lên, anh Ba Tang, hai người họ, biến mất rồi. Anh định lao xuống, thì Ba Tang kéo lại. Người đàn ông lạnh lùng ấy nở nụ cười hiếm thấy, yên tâm, tạm thời không có chuyện gì đâu. Cùng lúc đó, Trác Mộc Cường Ba đang ngủ trong phòng bỗng bật dậy, vừa ra cửa liền gặp Lữ Cánh Nam, trong bóng tối, ánh mắt hai người đều sáng rực. Trác Mộc Cường Ba cầm thiết bị báo động, có người đạp bẫy. Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương cũng bước ra. Lữ Cánh Nam gật đầu, Trác Mộc Cường Ba hỏi, Pháp Sư Á La đâu? Lữ Cánh Nam đáp, Pháp Sư đi trước rồi. Mau lên. Bốn người liền chạy về phía cổng làng. Trong bụng Mát vẫn thầm nguyền rủa Tây Mễ. Tên khốn đó để toàn bộ người của hắn ở lại giữ trại mà dẫn đám người ngoài đi dò đường. Ai mà chẳng biết dò đường nguy hiểm nhất. Nhưng mặt y vẫn luôn tươi cười, miệng thì luôn suýt xoa nịnh bợ đại ca Tây Mễ, kỹ thuật diễn xuất ấy khiến mắt Tây Mễ cứ nheo lại thành một đường chỉ mỏng dính. Chưa đi được bao xa, Tây Mễ đột nhiên dừng lại, chỉnh đèn trên đầu, nheo mắt quan sát thân cây phía trước. Mắt dương súng cảnh giới phía bên phải. Y hiểu rõ khi nào cần nói, khi nào cần im miệng. Tây Mễ quay sang trái theo thói quen, không thấy Mát đang đứng bên phải. Biết, y thuận miệng gọi một cái tên khác, mày đến xem sao, cái cây kia không ổn lắm, có thấy đống cỏ dưới gốc cây kia không? Cẩn thận đấy. Biết từng là lính đánh thuê, đã theo Mekin 4 năm, chỉ cao khoảng 1m6, đầu phẳng mặt vuông, da nâu bánh mật, mắt to, lông mày rậm. Hắn nắm chặt Tiểu Liên giảm thanh, cẩn thận nhích lại gần đống cỏ, gạt đám lá và cỏ đi, rồi cười, có chăng dây, quả nhiên là cạm bẫy. Tây Mễ ngẩng đầu nhìn lên, trên chạc ba chỉ thấy một khoảng tối om. Y đeo kính nhìn đêm, một đám dây leo quấn chằng chịt như cái kén tầm hiện ra trong ánh sáng xanh lục. Y gỡ kính xuống, chắc là súc gỗ lớn gắn mũi nhọn, đây không phải loại bẫy một người có thể đặt được, xung quanh còn nữa, là một tổ hợp bẫy. Xem ra, không xa phía trước có làng rồi. Mắt nói, a ha, nếu phía trước có làng, chúng ta có thể ngủ ngon một giấc rồi. Berrien vân vê mái tóc xoăn màu vàng kim, cười gian, phải đấy, có thể ngủ ngon một giấc, kiếm vài ả đàn bà châu Á cũng không tệ. Ivan xuề bàn tay to tướng, năm đứa, tao quất phải năm đứa mới đã. Ha ha, rồi làm động tác vương eo. Cả bọn cười ồ dâm đảng, như thể đã thấy giường ấm, những cô gái phương Đông nhỏ nhắn, thức ăn thơm ngon ở ngay trước mắt. Biết cũng cười hô hố đứng thẳng người. Soạt. Tây Mễ bất chợt thấy cỏ dưới chân Biết hơi đung đưa, như có thứ gì đang rút nhanh bên dưới, liền giương súng bắn vào bên cạnh Biết, quát, lăn ra, thằng ngu. Nếu bảo Biết tránh ra, chưa chắc y đã kịp phản ứng. Nhưng tiếng súng vừa vang lên là một phản xạ bản năng, tên lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm liền nghiêng mình lăn sang một bên. Vừa mới nhích ra khỏi vị trí ấy, súc gỗ khổng lồ ghim đầy mũi nhọn liền sập xuống chỗ y vừa đứng. Biết từ dưới đất bò dậy, hiểu ra mình vừa thoát chết, mặt mũi tái nhợt trở lại bên cạnh đồng bọn. Tây Mễ tìm được một sợi dây mảnh khác ở hướng ngược lại chỗ Biết vừa đứng, đầu dây còn nối thêm một đoạn dây mảnh hơn, ẩn mật hơn. Nếu chỉ chú ý đến đống cỏ ngụy trang lộ liễu thì rất dễ dẫm phải bẫy. Tây Mễ cầm sợi dây nhỏ như sợi tóc, lẩm bẩm, đây không phải bẫy để đối phó với dã thú, mà giống như để ngăn những thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Mắt ngần ngừ, đại ca, ý anh là, có người đề phòng chúng ta. Hay là ở đây thường có chiến tranh, các thôn làng phải đề phòng lẫn nhau. Tây Mễ, không sai, chỉ có hai khả năng này. Y liếc mắt, thầm nghĩ, thằng nhãi này xem ra không chỉ biết nịnh bợ. Tây Mễ đứng lên, vỗ vào Đít vẫn đang thất kinh, phải cẩn thận hơn nữa, tìm đúng đường, nếu không, cả bọn chẳng khác nào nhắm mắt lao vào bãi mình. Đi thôi. Lần này, cả bọn ngoan ngoãn đi theo Tây Mễ. Trong rừng, có người hỏi Lôi Ba, phía trước 7 cây số lại có vật thể di chuyển với tốc độ cao, đang tiến về phía đại ca, có cần chi viện không? Lôi Ba, nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ ở đây. Nếu muốn sống sót, mày biết nên làm gì rồi đấy. Từ hồi ở Khả Khả Tây Lý bọn chúng đã biết, muốn sống, thì cứ theo lời đại ca mà làm. Một Cephit Varianza. Phần 57, di tích của dân tộc Mục, đây là gì thế? Trương Lập hỏi. Anh kinh ngạc nhìn những khối đá vụn, có thể hình dung những bức tượng đá này năm xưa lớn đến nhường nào. Trương Lập đang đứng trước một cái đầu chim còn tương đối nguyên vẹn, chiều cao của anh cũng chỉ đến mép dưới mỏ chim. Pháp sư Á La giải thích, đây có lẽ là những vị thần nguyên thủy của bản giáo cổ đại. Ngay cả tôi cũng chưa từng thấy những hình tượng này. Bản giáo truyền thống thờ phụng các thần linh tam giới, thần giới trên trời, tán giới ở giữa, long giới ở dưới. Tây Mễ dẫn 6 người vòng qua các cọc châu ngầm, tránh các chốt cung nỏ, chặt đứt lưới giao. Suốt đường, hễ phát hiện cạm bẫy nào, chúng đều phá hủy triệt để, vừa để dọn đường, vừa để tạo lối thoát an toàn. Lúc này, tường thành thôn Công Nhã Lạp đã lờ mờ hiện ra. Tuy nhiên, nhóm Tây Mễ cũng không dễ dàng vượt qua các cạm bẫy. Ivan bị súc cổ đánh chảy máu trong, còn Steven thì bị lao phóng thẳng vào bụng. May mà có áo chống đạn, nếu không, hắn đã mất mạng từ lâu. Càng gần thôn, cạm bẫy càng dày đặc và nguy hiểm. Tây Mễ tin rằng, kẻ bày trận này phải là một cao thủ. Mắt Hạ ống nhòm nhìn đêm, nói, "Ê đại ca Tây Mễ, còn khoảng 800 mét nữa là đến tường ngoài làng. Giống các làng khác thôi, đều cắm đầy giáo nhọn, nhưng bên ngoài hình như có thêm một lớp gì đó. Với cả, phía trước nhiều cây cối, dây leo, mặt đất phủ đầy cỏ, nếu tôi không nhìn nhầm." Đi cùng nhau một thời gian, Mắt đã phần nào hiểu tính cách của Tây Mễ. Y ghét nhất những kẻ nói lấp lửng. "Con mẹ nó." Tây Mễ giật lấy ống nhòm, quan sát một hồi, mặt mày bực dọc. Rõ ràng, con đường này không ổn, phía trước toàn cạm bẫy, nhưng chính y đã chọn nó. Kẻ bày bẫy này thực sự đã khiến Tây Mễ mất mặt. "Đại đại ca, hay là chúng ta đi vòng?" Michael liều lĩnh hỏi. Rõ ràng hắn chưa biết tính của lão đại này. Trong tình huống này, Mắt tuyệt đối không bao giờ đưa ra đề nghị ngu ngốc như vậy. "Mày nói cái gì? Mày bảo tao chọn nhầm đường à?" Tây Mễ nổi điên túm lấy Michael, đẩy mạnh vào rừng, quát, "Ê mẹ cha nó, giỏi thì mày dẫn đường đi." Cú đẩy mạnh khiến Michael loạn choạng. Vừa quay đầu xin tha, "Ê đại ca, em biết lỗi rồi." Thì cảm thấy cổ chân bị thắt lại. Ngay sau đó, hắn bị kéo lê trên mặt đất, trượt dài vào rừng. Michael bám chặt vào đất, tay kia dùng súng chống, miệng hét lớn, "Ê cứu tôi với. Đại ca cứu em với." Tây Mễ không hề phản ứng. "Cứu làm sao được? Phía trước toàn cạm bẫy chết người, Michael lại bị kéo đi nhanh như vậy, thà quan sát xem hắn đã chạm phải chốt bẫy nào còn hơn." Trên đường Michael bị kéo lê có một đống cỏ nhỏ. Chắc chắn bên trong có dấu lưỡi dao nhọn, loại bẫy đối phó giả thú bình thường. Thấy những người phía sau không phản ứng, Michael biết lúc này chỉ có thể dựa vào mình. Hắn ngồi dậy, định chặt đứt dây, nhưng vừa nhìn thấy đống cỏ, liền ném súng sang một bên, lật sấp người, hai tay chống xuống đất, cả thân hình rời khỏi mặt đất chừng 30 cm, lướt sát phía trên đống cỏ. Dù vậy, ngực hắn vẫn cọ làm bung cỏ, lộ ra lưỡi dao trắng lấp lóa. Michael thậm chí cảm giác được hơi lạnh từ lưỡi dao phả vào bụng rồi chạy dọc lên cổ họng. Sau khi thoát hiểm, Michael lật người trở lại. May mắn, áo không bị rách, hắn thở phào, biết mình đã sống sót. Nhưng tại sao dây thừng vẫn kéo mình đi? Michael chưa hiểu chuyện gì thì ê vù ê một tiếng, cả người bị treo ngược lên. Ngay sau đó, trong rừng có hai tiếng ê soạt soạt, ê rồi y vù vù vù. Toàn bộ mũi tên cắm vào người Michael đang lơ lửng, trông như một con nhím. May mắn, bộ y phục lại cứu hắn thêm một mạng. Đầu mũi tên chỉ ghim vào một nửa. Tây Mễ đứng đằng xa lắc đầu, lại một cạm bẫy liên hoàn. Nếu chỉ để bắt giả thú, đâu cần phải dùng đến loại bẫy này. Michael đang bị treo ngược vui mừng kêu lên, "Nhờ tôi vẫn sống, cứu với, mau đến cứu tôi." Hắn nghĩ, đằng nào thì mình cũng đã phá bẫy, không còn gì nguy hiểm nữa, đồng bọn có vô nhân tính đến đâu cũng không bỏ mặc mình. Nhưng chưa kịp mừng, trong rừng lại có hai tiếng ê bạc bạc, như có gì vừa đứt, tiếp đến tiếng y véo. Trong bóng tối, Michael thấy rõ một khối gỗ lớn, trên gắn đầy mũi giáo nhọn, đang lao thẳng về mình. Hắn chỉ còn biết gào lên kinh hãi. Rầm. Súc gỗ đập thẳng vào người Michael. Y phục trên người có thể ngăn mũi tên, nhưng không có tác dụng với va chạm mạnh. Vô số mũi tên nhọn chìm vào cơ thể Michael, máu tươi phun tung tóe. Mắt Tây Mễ giật giật. Cái bẫy liên hoàn này rõ ràng muốn nạn nhân chết không thể chết hơn. Từ trước đến nay, y chưa từng nghe nói có kiểu bẫy liên tiếp như vậy. "Đi, kéo nó xuống, xem còn cứu được không?" Tây Mễ ra lệnh. Lúc nãy hắn chỉ tiện tay đẩy trong lúc bực tức, chứ không muốn Michael chết. Ở đây, bớt một người là bớt một phần sức mạnh. Mới đi được 5-6 bước, dây thừng dưới chân đứt phực. Đống cỏ bên trái sổ lên, một tấm lưới bằng cành cây gắn đầy đinh gỗ nhọn bật ra. Tây Mễ không lùi mà lao thẳng lên, trước khi lưới đạt tốc độ nhanh nhất, hắn thọc tay vào giữa hàng đinh gỗ, lấy súng chặn lưới. Sau đó, hắn bảo Dick và Berrien cùng dùng sức, đè lưới bật ngược lại. Chốt lẫy bị kẹt cứng, các bẫy liên hoàn phía sau không thể hoạt động. Michael được hạ xuống cùng với khúc gỗ, miệng hắn quẹ ra đầy máu, hít vào thì nhiều, thở ra thì ít. Steven nói, "Ê tên này hỏng rồi." "Hỏng rồi, tức là vô dụng." Nhìn Michael thoi thóp, Tây Mễ từ bỏ ý định thăm dò thôn Công Nhật Lạp vào ban đêm. Y ra lệnh, "Ê lấy vũ khí của nó, chúng ta trở về." Đi được vài bước, y lại quay đầu gọi Steven đang lục lọi đồ đạc của Michael, Kẻ bắt lấy, kẻ rồi ném ra một quả lựu đạn. Ti Vân đón lấy quả lựu đạn, không hiểu gì. Tây Mễ chỉ vào Mai Cờ đang nằm, kẻ dạy cho dân làng này một bài học, cho chúng biết, chọc giận chúng ta thì kết cục thế nào. Ti Vân vẫn bần thần nhìn lựu đạn. Tây Mễ tức tối nắm chặt tay, nói rõ, y gắn vào người thằng này, chỉ cần đụng vào là sẽ nổ. Hiểu chưa? Nếu là bọn Lôi Ba, chỉ cần y liếc mắt là bọn chúng đã hiểu, đúng là một lũ ngu xuẩn, Tây Mễ chửi thầm. Ti Vân vẫn chưa hiểu lắm, Mác giải thích, ở ngày mai dân làng sẽ đến kiểm tra xác, mày tìm cách để chúng vừa đụng vào, xác sẽ nổ tung, cho chúng một bài học. Lúc này Ti Vân mới hiểu. Khi Trác Một Cường Ba chạy ra đến cổng làng, nơi này đã trở lại yên bình. Từ xa đã thấy cạm bẫy bị phá hoại, Trác Một Cường Ba nói, xem ra, bọn chúng đã rút lui. Đội trưởng Hồ Dương gật đầu, người vượt qua được lớp phòng ngự bên ngoài và giữa, xông vào đến tận lớp trong cùng, bọn này cũng lợi hại đấy. Chúng ta tốn bao nhiêu công sức bố trí cạm bẫy, không ngờ không khiến chúng bị thương. Ở đây có người. Lữ Cánh Nam đã thấy Mai Cờ, lúc này hắn vẫn còn thoi thóp thở. Thấy Trác Một Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương tới, cô nói nhanh, người này vẫn còn sống, bọn chúng bỏ mặc đồng bọn rút lui. Đúng là bọn nhảy dù, chúng đến nhanh thật đấy. Vũ khí bị đồng bọn lấy rồi, hả? Đây. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng cao. Nguy hiểm. Trác Một Cường Ba lao tới đè Lữ Cánh Nam, hai người ôm nhau lăn mấy vòng. Nghe một tiếng, đêm tối bừng sáng, bụng thịt bắn tung tóe. Sau đó, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Bọn Tây Mễ đang trên đường trở về, ngoảnh đầu lại, nhanh vậy đã có người bồi tán rồi, an nghỉ đi. Bên hồ, Nhạc Dương bỗng ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe, rồi có nghe thấy tiếng gì không anh Ba Tang? Ba Tang thò đầu ra, bụi cỏ phía xa vẫn im lìm. Chỉ có con thằng lằn cổ dài đang mở to mắt nhìn sự việc kỳ lạ. Ba Tang liếc nhìn Nhạc Dương với ánh mắt kỳ dị, từ xa vậy mà cũng nghe được tiếng, thật không hổ là lính trinh sát. Trác Một Cường Ba nằm trên, Lữ Cánh Nam nằm dưới, áng mây đen che trăng vừa tan, mặt trăng lại hiện ra. Gã thấy làn da Lữ Cánh Nam dưới mình như ngọc mềm, dưới trăng càng trắng muốt. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống, nhưng không phải vì quá căng thẳng hay mất sức. Hứ. Nghe thấy tiếng y hứ ý nhẹ, Trác Một Cường Ba vội bò dậy, ngượng ngùng, "Kệ không sao chứ?" Lữ Cánh Nam bối rối ngồi dậy, "Kệ không sao, lần này, cảm ơn anh." Đường Mẫn chạy tới, nắm tay Trác Một Cường Ba, "Kệ anh không sao chứ?" Trác Một Cường Ba xoa đầu cô, cười, "Kệ không sao, anh thì có chuyện gì được chứ?" Đội trưởng Hồ Dương nhận xét, "Kệ không ngờ chúng còn cài lựu đạn vào người đồng bọn đang thoi thóp, bọn này giả mang thật." Trác Một Cường Ba nhớ ra, "Kệ phải rồi, Pháp sư Á La đâu?" Pháp sư Á La đến trước bọn họ. Với những cạm bẫy này và thân thủ của ông, đối phó những kẻ xâm nhập này chắc cũng dư sức, nhưng lại không thấy ông đâu. Lữ Cánh Nam, pháp sư nhất định có tính toán riêng, nói không chừng đã theo dấu chúng rồi. Lữ Cánh Nam nói đúng. Khi pháp sư Á La thấy bọn Tây Mễ, phát hiện chúng chỉ có 7 người, lại chỉ mang theo vũ khí tấn công, rõ ràng là đã hạ trại gần đây. Chắc chắn chúng không đưa toàn bộ lực lượng tới, nên ông đã bám theo chúng từ xa. Bọn Tây Mễ hoàn toàn không hay biết. Khi bọn Tây Mễ về đến chỗ đóng trại, Lôi Ba hỏi, thế nào rồi? Tây Mễ lắc đầu, Michael chết rồi, cạm bẫy rất lợi hại. Ngày mai trời sáng chúng ta quay lại. Xem ra phải ngủ trong rừng thêm một đêm. Y vỗ vai đàn em, ngủ đi, ngủ đi. Lôi Ba vừa quay người, đột nhiên thốt lên, Y Hưng. Sao vậy? Tây Mễ cảnh giác. Lôi Ba, Y vừa nãy có một tia nhiễu loạn trên trường điện từ, hay là ảo giác? Mác hỏi, nếu không phải thì sao? Lôi Ba, thì tức là có người đang phát tín hiệu. Tây Mễ, thì có người bám theo chúng ta à? Không thể nào. Bị người khác theo dõi mà cả bọn không hay biết sao? Lấy đâu ra nhân vật lợi hại như vậy? Tây Mễ cảm thấy, dù là Mekin cũng không thể làm được điều này. Mekin đã là kẻ đáng sợ nhất y biết rồi. Nhưng để đề phòng, y vẫn sai Đinh Minh Hữu, Đạt Kiệt, Hồ Tử dẫn ba lính đánh thuê đi vòng quanh cảnh giới. Lữ Cánh Nam xoay nút bên cạnh thiết bị liên lạc trên mắt, kệ tần số 33.8. Pháp sư Á La tìm được chỗ chúng cắm trại rồi, bảo chúng ta mau đến. Bốn người bắt đầu tiến về phía Pháp sư Á La. Đường Mẫn hỏi, kệ giờ mình tập kích bọn chúng hả? Trác Một Cường Ba, bọn này đến cả đồng bọn cũng không tha, chắc chắn chẳng phải người tốt lành gì. Nếu chúng ta đi khỏi đây, chắc chắn chúng sẽ trút giận lên dân làng. Nhân lúc chúng chưa phát hiện ra mình, còn chưa cảnh giác, hãy cho chúng một đòn đau. Đội trưởng Hồ Dương, kệ có báo với Nhạc Dương không? Trác Một Cường Ba ngẫm nghĩ rồi đáp, thì không. Lữ Cánh Nam, kệ có 7 tên đến, 6 tên trở lại, giờ lại thấy thêm 3 mặt mới, chứng tỏ ít nhất có 9 người. Vũ khí tương đồng với chúng ta. Đợi chút, dừng lại. Cô thu dây về, hạ xuống đất, 3 người khác cũng dừng lại. Trong rừng, Lôi Ba trầm mặt, kệ bọn chúng dừng lại rồi, lạ thật, cách chúng ta tới 5 cây số, nếu muốn tập kích, khoảng cách này hơi xa thì phải. Tây Mễ ngẩng đầu, Ngày bốn người mà muốn tấn công chúng ta, có phải chúng đánh giá bản thân quá cao không? Không. Năm người. Đừng quên còn một cao thủ đang ẩn núp đâu đó quanh đây. Mark nhắc nhở. Dù Tây Mễ không cho rằng có người giỏi hơn Merkin, nhưng Mark biết chắc là có, hơn nữa còn nhiều là đằng khác. Y gần như ngay lập tức nhớ đến trong nhóm đối thủ có một lão lạc ma già, ít nhất ông chủ của y cũng phải thừa nhận có dốc toàn lực ra cũng chưa chắc là đối thủ của lão già ấy. Sau đó, hệ thống radar liền xuất hiện thêm 4 điểm sáng, rõ ràng đối phương không hề bị thương. Di động có quy luật như vậy, hiển nhiên phải là hành vi của con người. Hơn nữa, tốc độ di chuyển này không thể nào là chạy bộ được. Mark lại nghĩ đến những cạm bẫy bên ngoài làng, rõ ràng là thiết kế để nhằm vào những kẻ đã quen thuộc với các loại bẫy rập như bọn y. Cuối cùng Mark đưa ra kết luận, rất có thể, đối thủ lớn nhất của bọn y trong hành trình lần này, chính đang ở trong ngôi làng kia. Không hiểu tại sao đối phương lại dừng ở đấy. Y không trực tiếp nói ra, mà chỉ buộc miệng thốt lên một câu, liệu có phải là đám người kia không? Y hiểu rõ, với sự tinh minh của Tây Mễ, chắc cũng có chút phản ứng gì đó rồi. Sao vậy? Đường Mẫn hỏi. Lữ Cánh Nam, để tôi suýt nữa quên mất, trang bị của chúng cũng giống chúng ta, tiếp cận với tốc độ cao thế này, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trác Một Cường Ba, để nếu sự di động nhanh và có quy luật này bị radar của chúng bắt được, rất có thể sẽ lộ cả thân phận. Hơn nữa, còn lao thẳng đến mục tiêu thế này, không cần nói cũng biết chúng ta đã phát hiện ra chỗ chúng hạ trại, chắc chắn chúng sẽ liên tưởng đến việc có người tìm phục gần xung quanh chúng. Chúng sẽ đi tìm ngài đấy, Pháp Sư Á La. Lữ Cánh Nam nói. Pháp Sư Á La, thì không sao, chỗ này rất kín. Chỉ sợ chúng sẽ tản ra thôi, mọi người mau tới đây. Trác Một Cường Ba, y vậy, chúng ta tiếp tục thôi. Ánh mắt gã vừa khéo gặp ánh mắt Lữ Cánh Nam, lập tức nhận ra sự hiểu ý ngầm trong mắt đối phương. Tay vung lên, dây móc lại bắn vù ra. Đường Mẫn thắc mắc, không sợ bị phát hiện sao? Tại sao? Lữ Cánh Nam mỉm cười, nếu sợ bị phát hiện thì vừa nãy chúng đã phát hiện ra ta rồi, chi bằng dứt khoát để lộ luôn. Nhưng phải biết rằng, loại radar này có một nhược điểm chí mạng. Chính là chỉ có thể phát hiện được các vật thể di động. Lạ thật, lại di chuyển rồi, bọn chúng cũng táo gan thật, chẳng coi chúng ta ra gì à. Lôi Ba nói. Tây Mễ y hừ y khẽ một tiếng, y vừa nãy dừng lại, có lẽ để liên lạc với đồng bọn. Đồng thời cũng có khả năng chúng đã biết mình bị lộ. Nếu vậy, thì cũng là một lời tuyên bố với chúng ta rằng, chúng đã biết bọn ta là ai, biết chúng ta có trang bị gì. Nếu thế, những kẻ đang tới đây, ngoài kẻ địch của chúng ta ra, thì chẳng có thể là ai khác nữa. Hữu Tài. Vẫn chưa bắt được tần số liên lạc của chúng à? Tây Mễ quay lại hỏi Lục Hữu Tài. Lục Hữu Tài đeo tai nghe, cẩn thận điều chỉnh nút vặn, lắc đầu, kể thời gian ngắn quá, không đủ. Hơn nữa, cũng chưa chắc chúng có dùng bộ thiết bị liên lạc này hay không. Tây Mễ, kể chắc chắn là có, nếu chúng tìm được mấy thùng hàng bị thất lạc của chúng ta, thì nhất định sẽ sử dụng. Y lại quay sang Mark, xác nhận, kể lúc chúng xuất phát, đúng là có 18 người chứ. Mark gật đầu. Tây Mễ cười lạnh, kể 18 người, còn lại 5. U Minh Hà quả nhiên không dễ vượt qua, hừ hừ. Chỉ cần bắt được tần số này, tao sẽ cho chúng một niềm vui bất ngờ. Nhanh lên, chúng đã đến gần lắm rồi. Chúng ta đã đến khá gần rồi. Lữ Cánh Nam dừng lại, tay vẫn không ngừng, ném một khúc cây ra xa. Những người khác cũng ném cành cây về các hướng khác nhau, 3 lần liền. Hy vọng chúng nhìn thấy, nếu radar đủ nhạy. Lữ Cánh Nam nói. Chúng dừng lại rồi, cách chúng ta khoảng 800 mét. Chúng đang tung hỏa mù. Lôi Ba chau mày. Tây Mễ hỏi, chuyện gì vậy? Lôi Ba chỉ vào màn hình radar, đại ca xem. Trên màn hình chớp lên mấy đốm sáng, có lúc một điểm phân thành hai, bay về các hướng khác nhau, sau đó lại phân ra tiếp. Lúc nhiều nhất, trên màn hình có đến 17-18 đốm sáng. Những đốm sáng tách ra, cách nhau vài trăm mét thì dừng lại. Chúng ném đá. Tây Mễ sa sầm mặt. Lôi Ba cũng nói, đá, cành cây, bất cứ thứ gì có thể ném ra, tạo thành di động với tốc độ cao. Lúc này, Lục Hữu Tài nhớ mày, kẻ bắt được rồi. Tần số 33,3. Hắn rút tai nghe, trong loa phát ra một giọng trong trẻo, là tiếng phụ nữ. Kẻ pháp sư nói, bọn chúng treo túi ngủ trên một cái cây phía trước, hình như còn lắp ghép một gia nhà cây đơn giản. Một giọng đàn ông trầm hùng vang lên, kẻ không thấy, chắc chúng ngụy trang rồi. Pháp sư, ngài đang ở đâu? Mark khẽ nói, kẻ Trác Một Cường Ba. Tây Mễ gật đầu. Pháp sư Á La, kẻ tôi đang trên cây bên phải các cậu. Cẩn thận. Trong rừng có 6 tên đang tuần tra, nhân lúc chúng phân tán, chế phục bọn này trước. Giờ ở hướng 9 giờ của tôi có một tên, không, hướng 12 giờ còn một tên nữa. Tôi sẽ đối phó với tên ở hướng 12 giờ, các cậu xử lý tên hướng 9 giờ nhé. Tây Mễ nhìn chằm chằm vào màn hình radar, nhớ lại quỹ đạo di chuyển của những đốm sáng vừa nãy, ít nhất có 2 người đang ở gần nhau. Phía mình cũng có 2 người đang ở bên dưới gốc cây đối phương mai phục, một người hướng 12 giờ, một người hướng 9 giờ. Tây Mễ điều chỉnh thiết bị liên lạc, trên mặt kính hiện vị trí và khoảng cách của 6 tên đang tuần tra. Y nhanh chóng phán đoán rồi hạ lệnh, "Ê Đinh Minh Hữu, Berion, ở hướng 3 giờ và 6 giờ của chúng mày, trên cây có mai phục, cố gây tiếng động, trực tiếp thịt chúng luôn đi." "Ok." "Đã nhận." Im lặng một thoáng, rồi hai tiếng súng nổ. Trong loa vang lên một giọng già nua, "Nghe chúng phát hiện tôi rồi, rút lui thôi." "Cẩn thận đấy, đám người này lợi hại lắm." "Đinh Minh Hữu, nghe chạy mất rồi, không bị thương." "Thân thủ người này đáng sợ lắm, khoảng cách gần như vậy mà vẫn tránh được." "Tây Mễ, nghe đừng đuổi, ở hướng bây giờ còn ít nhất hai tên nữa, cẩn thận khép kín vòng vây." "Đít, mày tiến theo hướng 11 giờ, đừng nhanh quá, chắc chúng cách mày khoảng 90 bước." "Đạt Kiệt, hướng 5 giờ của mày, khoảng cách 130 bước." "Hồ Tử, mày lên cây, hướng 1 giờ, Steven, chi viện cho Đạt Kiệt." Bốn người Trác Một Cường Ba vẫn ẩn mình trong bụi cây, không hề biết quân địch đang bao vây. Họ vẫn thì thầm, "Nghe cẩn thận, đừng loạn động, không khéo làm kinh động bọn chúng." Trác Một Cường Ba trấn an Đường Mẫn, "Để cô đừng căng thẳng, dù sao họ chỉ có 5 người, còn kẻ địch thì ít nhất đông gấp đôi." "Anh mới phải cẩn thận, đầu anh to nhất, dễ thành mục tiêu nhất." Đường Mẫn phản bác. "Đội trưởng Hồ Dương, ngay bọn chúng vẫn ngoài tầm nhìn, không ở trong phạm vi xạ kích." "Bọn Tây Mễ trên chòi cây lắng nghe." Tây Mễ cười khẩy, "Ê tốt rồi, bốn đứa tụng lại một chỗ, khỏi lo." "Hồ Tử, mày lên thêm 50 mét nữa, tầm nhìn ở đó tốt hơn." Hồ Tử nhảy xuống khỏi cây, lặng lẽ áp sát. Trác Một Cường Ba nghe thấy tiếng động trong rừng, liền nói nhỏ, "Ê tình hình không ổn lắm." "Pháp sư, ngài ở đâu rồi?" "Pháp sư Á La, cho tôi vòng qua hướng 3 giờ của bọn chúng, đang định thám thính xem trên chòi cây còn bao nhiêu tên." Tây Mễ ra hiệu, Lâm Nhiệm và Lôi Ba cầm súng đi ra. Hai người vừa ra khỏi chỗ ẩn nấp, cái loa trong chòi cây vang lên, người lại có hai gương mặt lạ nữa. Tây Mễ và Mát Kinh Hải nhìn nhau. Đối phương đã đến gần vậy rồi ư? Tây Mễ, "Ê Lâm Nhiệm, hắn ở ngay bên ngoài đó thôi, đã nhìn thấy chúng mày rồi, cẩn thận đấy." Đột nhiên, một quả pháo sáng bắn lên, màn đêm tối bỗng rực lên như ban ngày, mọi người đều không chịu nổi. Tiếp đó là tiếng súng. Chỉ nghe Pháp sư Á La IAE một tiếng, cơ hồ lại lẫn đi. Lữ Cánh Nam, "Ê đó là hướng của Pháp sư Á La, ông ấy bị phát hiện rồi, kỳ lạ thật." Cô nhìn Trác Một Cường Ba, cả hai cùng lúc thốt lên, "Nghe tản ra." Quả pháo sáng như hiệu lệnh tổng công kích. Bốn người vừa chia ra hai hướng, một viên đạn đã rơi đúng vào giữa. Tiếp đó là tiếng súng tiểu liên tự động gây tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Vang lên liên hồi. Trong rừng dường như chỗ nào cũng có kẻ địch, cả bốn hướng đều bị tấn công. Họ bắn trả, nhưng rõ ràng thấy kẻ địch trúng đạn mà vẫn không sao áo chống đạn. Trác Một Cường Ba thầm thấy gai người, họ đã đánh giá thấp thực lực của đối phương. Trác Một Cường Ba và Đường Mẫn cùng nấp dưới một cái cây. "Em không sao chứ?" "Ừm, không sao." "Anh bên trái, em bên phải, kẻ địch ở hướng 5 giờ và 7 giờ phía sau lưng chúng ta." Vừa ló đầu ra, đã bị hai viên đạn bắn cho phải rụt đầu lại. Trác Một Cường Ba bực bội, "Thì hình như chúng nhìn thấu được chiến thuật của ta rồi." "Hay là lên cây đi, anh Nhiễm hộ em." Đường Mẫn nói. "Lữ Cánh Nam, ê phục thấp xuống, đừng ló đầu ra, trên cây có kẻ địch đấy." Đội trưởng Hồ Dương khó hiểu, "Kẻ chẳng lẽ chúng ta bị bao vây rồi?" "Từ lúc nào?" "Cẩn thận, lựu đạn mù đấy." Tiếng Pháp sư Á La, "Ê tôi bị đuổi rắc lắm, mọi người cẩn thận đấy." Sau đó là khoảng lặng ngắn. Gió đêm yên ắng đến rợn người. Kẻ địch đang lặng lẽ áp sát. Hồ Tử trên cây nheo mắt ngắm chuẩn mục tiêu, "Ê Đạt Kiệt, phía trước mày 10 bước, sau cây kia kìa, ít nhất hai đứa." Đạt Kiệt ló đầu ra, nhe răng cười dữ tợn, dùng miệng giật chốt lựu đạn, dùng sức ném mạnh ra. Trác Một Cường Ba và Đường Mẫn lăn khỏi thân cây. Một loạt đạn dài đón lấy họ. Bụi cỏ quá dày, người bắn chỉ có thể dựa theo hướng cỏ lay động, cũng không biết có trúng mục tiêu hay không. Hồ Tử trên cây nhìn rõ, hắn chuyển súng sang chế độ bắn từng phát, đạn hết viên này đến viên khác lướt qua bóng người trong bụi cây. Trác Một Cường Ba và Lữ Cánh Nam hoảng hốt tránh né, thậm chí không kịp xem kẻ địch ở hướng nào bắn. Lữ Cánh Nam tranh thủ một khoảng trống, lách người ra, bắn về phía Đạt Kiệt, đồng thời ném lựu đạn, nhưng Đạt Kiệt đã tránh đi từ lâu. Đinh Minh Hữu và Berion từ nãy giờ vẫn rình ở gốc cây, chờ Lữ Cánh Nam lộ diện. Đồng thời Hồ Tử trên cây cũng xoay họng súng, ngắm về phía cô, bỗng phát hiện đội trưởng Hồ Dương đang định lén vòng ra, liền nã đạn ép anh phải lùi lại. Lữ Cánh Nam và đội trưởng Hồ Dương bị đẩy lùi về sau gốc cây. Trác Một Cường Ba và Đường Mẫn bị kẹp giữa tảng đá lớn và thân cây, nhất thời không thể thoát ra. Trác Một Cường Ba đưa tay ra phía sau, chạm vào một vật tròn trơn như quả bóng tennis, là đạn hấp dẫn. Gã ra hiệu với Mẫn Mẫn, chỉ rõ phương hướng, rồi ném mạnh. Quả đạn hấp dẫn bắn lên không trung, rồi bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt, rồi sáng dần lên, tiếp đó là tiếng đập cánh y vù vù vù. Thiết bị bắt sóng của Tây Mễ cũng bị nhiễu loạn, phát ra tiếng y rẹt rẹt rẹt. Đạt Kiệt thì trố mắt nhìn thứ đồ chơi phát sáng trên không trung. Bẹp. Trong bóng tối, không rõ ai bắn rơi quả đạn hấp dẫn. Nhưng chỉ cần một tháng ngắn ngủi đó, Trác Mục Cường Ba đã có cơ hội ẩn nấp. Gã và Đường Mẫn đã rời khỏi vị trí ban đầu. Cục diện nhất thời rơi vào thế giằng co, nhưng không duy trì được bao lâu. Đạt Kiệt đã đeo kính nhìn đêm, ngoài nhìn được cảnh đêm qua bộ lọc màu xanh lá, y còn thấy những đám khí thể màu đỏ nữa. Đây là kính nhìn đêm phát hiện khí co 2. Nhìn qua kính, hắn nhanh chóng phát hiện 4 luồng khí trong bụi cỏ, một loạt đạn liền quét thẳng qua, không chút lưu tình. Trác Mục Cường Ba lăn tròn dưới đất, ít nhất 3 viên đạn rướt qua má. Những viên khác cũng bắn sát bên cạnh. Gã không hiểu tại sao địch phát hiện ra mình nhanh vậy, chỉ biết cứ tiếp tục thế này thì quá bị động, nhất thiết phải ngăn đòn tấn công này lại. Gã ném ra một quả lựu đạn sáng. Đạt Kiệt tháo kính nhìn đêm. Nếu không có lựu đạn khói, lựu đạn sáng thực sự là vũ khí tối ưu để làm rối loạn chiến trường, dù có tránh được bị chói mắt và tiếng nổ, lượng co 2 lớn sinh ra sau khi các chất bên trong lựu đạn cháy cũng làm nhiễu thiết bị của y. Lúc này, Đinh Minh Hữu đột nhiên chú ý phía sau lưng, gần như cùng lúc giơ súng lên với người trong bụi cỏ, nhưng đối phương động tác nhanh hơn, chớp mắt đã ấn nòng súng vào ngực Đinh Minh Hữu. Rồi bóng người lóe lên, Lôi Ba. Đinh Minh Hữu ngạc nhiên nhìn người mới xuất hiện. Lôi Ba thu súng, cũng ngạc nhiên nhìn Đinh Minh Hữu, không thấy ai chạy qua đây à? Làm gì có? Xém chút nữa bị người của mình bắn chết, mồ hôi Đinh Minh Hữu túa ra. Sau lưng Lôi Ba là Lâm Nhiệm. Hai tên này đuổi theo Pháp Sư Á La đến đây. Thân hình trọc lốc kia nhanh như bóng ma, lão dẫn bọn chúng chạy vòng quanh khu trại, rồi đột ngột biến mất. Lôi Ba báo vào bộ đàm, để lão Pháp Sư kia biến mất rồi, có thể đã tụ tập với những tên khác. Tây Mễ, tốt lắm, bao vây cho tao, không để đứa nào thoát. Thực ra, Pháp Sư Á La đã tốn không ít công sức mới thoát được. Không ngờ đối phương lại mắc bẫy, tự bắn người của mình. Ông lắc đầu, thoát ẩn thoát hiện, rồi đu người đi, hút theo một loạt đạn, biến mất sau thân cây, rồi tụ họp với nhóm Lữ Cánh Nam. Pháp Sư Á La, ngài không sao chứ? Lữ Cánh Nam lo lắng hỏi. Lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều. Có vẻ như chúng ta đã quá khinh địch. Pháp Sư Á La đáp, giọng bất lực. Đội trưởng Hồ Dương, thì giờ không phải lúc nghĩ cách tiêu diệt kẻ địch, tốt nhất nên tìm cách đột phá vòng vây trước đã. Tây Mễ cắn móng tay, cười gằn lạnh lẽo. Trác Mục Cường Ba không hiểu nổi, tại sao kẻ địch lại nhanh chóng tìm ra vị trí của bọn gã, chúng đã lặng lẽ hoàn thành vòng vây từ lúc nào? Tại sao Pháp Sư Á La lại bị phát hiện? Tất cả quá bất ngờ. Lúc này, bộ đàm trên tai gã vang lên tiếng Lữ Cánh Nam, kể chúng ta phải đột phá vòng vây. Lát nữa tôi sẽ ném đạn hấp dẫn, đồng thời phối hợp hỏa lực. Cái cây bên phải chỗ anh và Đường Mẫn tương đối thấp, hãy dùng dây móc đu qua đó. Tay súng trên cây ở hướng 12 giờ của hai người, đó là góc chết của hắn. Nhân lúc những tên khác bị thu hút, hai người lên cây, triệt hạ tay súng kia. Sau đó, chúng ta sẽ lật ngược tình thế, phản công. Bên này, chúng tôi sẽ tấn công theo đội hình tam giác. Hai người ở trên cao yểm hộ, hướng 5 giờ và 3 giờ đều là chỗ yếu của chúng, lại có chỗ che chắn, có cơ hội thì xông ra luôn. Chúng đều có áo chống đạn, tay súng kia lại nấp trong chạc ba, khó bắn trúng lắm. Gắn hết sức đi, chúng ta phải tin vào chính mình. Sau khi phát thảo kế hoạch tác chiến, cả bọn chuẩn bị hành động. Đạn hấp dẫn được ném ra. Trác Mục Cường Ba và Đường Mẫn bắt đầu bắn dây móc. Nhưng vừa đu đến giữa chừng, một quả pháo sáng bắn lên, nhấn chìm ánh sáng của đạn hấp dẫn, khiến hai người lộ rõ giữa đêm tối, như hai bi di động. Đạn bay tới vèo vèo. Trác Mục Cường Ba chửi thầm, cùng Đường Mẫn hạ xuống đất, lăn nhanh vào bụi cỏ, tìm chỗ ẩn nấp. Giờ thì cả năm người đều bị vây vào một chỗ. Đường Mẫn lo lắng, anh không sao chứ? Không sao. Vừa nãy Trác Mục Cường Ba ở ngoài, Đường Mẫn ở trong, đạn hầu như đều nhắm vào người gã. Á, máu kìa. Bị sướt qua thôi. Không bị thương chứ? Lữ Cánh Nam cũng hỏi. Cô thầm khó hiểu, tại sao kẻ địch lại dự đoán được kế hoạch của họ? Không có lý do gì hết. Trong năm người này, lẽ nào có kẻ ngấm ngầm báo tin? Sao có thể làm được trong tình huống này, trong thời gian ngắn như vậy? Còn khả năng nào khác không? Không sao. Kế hoạch của cô xem chừng không ổn rồi. Trác Mục Cường Ba cũng đang nghĩ đến vấn đề tương tự. Pháp Sư Á La bị phát hiện, cả bọn bị bao vây, kế hoạch tác chiến bị đối phương nhìn thấu. Kẻ địch như có năng lực tiên tri, giống như đã nghe được kế hoạch tác chiến của họ từ trước. Gượng đã, nghe được kế hoạch tác chiến. Trong đầu Trác Mục Cường Ba chợt lóe lên ý nghĩ, vừa khéo nhìn thấy ánh mắt Lữ Cánh Nam. Trong một góc khuất, hai người gần như cùng lúc giơ tay phải lên, chỉ vào thiết bị liên lạc trên mắt, rồi cùng gật đầu khẳng định. Xem ra cách này không xong rồi, chúng ta phải sắp xếp lại. Lữ Cánh Nam đưa ra một kế hoạch khác. Lần này, Trác Mục Cường Ba và Pháp Sư Á La sẽ thu hút sự chú ý của địch, giả vờ chuẩn bị đột phá chạy về, nhưng thực chất lại tấn công ngược vào chòi cây của địch, lợi dụng chòi cây để tiếp tục giao chiến. Lần này, giọng Lữ Cánh Nam có vẻ thoải mái hơn, nhưng nếu không chú ý sẽ không nhận ra. Tây Mễ vỗ vai y vang. Con gấu Nga này vừa bị súc cổ đánh một cú trời giáng, nhưng vẫn khỏe như thú hoang. một tay hắn xách khẩu trung liên, nhắm về hướng bọn Trác Mộc Cường ba có thể xuất hiện. Tây Mễ thì lười nhác ngồi xuống, hai tay cầm súng, ngã đầu ra sau, dựa vào hộp thiết bị nghe lén. Lúc này, y thấy mình như một vị hoàng đế. Cảm giác này thật dễ chịu. Lại một quả lựu đạn sáng nữa. Trác Mộc Cường ba và Pháp Sư Á La lăn sang bụi cỏ hai bên. Những bóng người khác lặng lẽ trườn về phía chòi cây như rắn. Tất cả đều theo kế hoạch. Tay súng trên cây báo cáo số người và hướng tấn công với Tây Mễ, kể ba đứa, hướng 7 giờ, tên ở giữa đã mai phục, hai tên còn lại tản ra hướng 9 giờ và 3 giờ. Ngón tay Tây Mễ gõ nhẹ lên huyệt thái dương, vì vừa muốn tiếp ứng cho hai tên dụ địch, lại vừa muốn bao vây chòi cây của chúng ta, bọn này cũng tham quá nhỉ. Tiếng súng bắn về phía Trác Mộc Cường ba và Pháp Sư Á La rất thưa thớt. Vì bọn Lôi ba sớm đã vòng sang hai bên, quay trở lại phía trước chòi cây. Chính diện phía trước nhóm lửa cánh nam chỉ có hai người, Đinh Minh Hữu và Berian. Họng súng của Hồ Tử đã chuyển hướng, nhằm vào đống cỏ có người mai phục trước căn chòi, nhả đạn quét qua. Kỳ lạ thật, sao không có phản ứng? Lẽ nào người đó đã di chuyển? Rõ ràng còn thấy cỏ sao động mà, Hồ Tử thầm nghĩ. Đinh Minh Hữu và Berian cũng thấy lạ. Đống cỏ mà Trác Mộc Cường ba và Pháp Sư Á La nhảy vào cũng im thinh thít. Lẽ nào đối phương đã trúng đạn? Dường như dễ dàng quá thì phải. Chuyện gì vậy? Lại thêm hai quả đạn sáng nữa, chẳng lẽ năm tên này đã thành chó cùng dứt dậu rồi sao? Đột nhiên, từ vị trí mà bọn chúng không ngờ, chính là chỗ năm người vốn ẩn náu, lại lóe lên ánh lửa. Nhưng năm người đều đã tản ra khỏi đó rồi, lẽ ra không còn ai nữa chứ? Đinh Minh Hữu và Berian tuy đã kịp phản ứng, nhưng đối phương không chỉ có hai người, bọn y lập tức bị áp đảo. Hồ Tử đang chuẩn bị xoay họng súng, bỗng thấy một trái đạn phát ra ánh sáng và tiếng vo vo bay vụt qua trước mặt. Đúng khoảnh khắc hắn thần người ra, một viên đạn bay tới. Ôi! Hồ Tử chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã từ trên cây xuống. Lựu đạn sáng vừa nổ, Tây Mễ đã biết có chuyện không ổn, lập tức ra lệnh cho tất cả khai hỏa. Đạn bắn tung tóe từ khẩu trung liên của Ivan. Vỏ đạn phun ra như trấu, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, tốc độ tay mình không đuổi kịp những thân hình đang di chuyển trong lùm cỏ. Sao lại nhanh thế được? Hai mắt Ivan như bốc lửa, kìm chặt cò súng, nhất định phải bắn trúng kẻ đó. Tây Mễ cũng thấy hơi nôn nao, "Ê này, này dừng lại, mày là đồ con lừa. Con mẹ mày tưởng chúng ta mở xưởng sản xuất đạn chắc. Bắn hết đạn rồi, chẳng may gặp phải quái thú trong rừng thì sao?" "Thằng đần." Ivan gầm lên giận dữ, vứt súng sang một bên, rút dao đi rừng lao ra ngoài. Phía bên kia, năm sáu người đang vây lấy cái bóng di động trong lùm cỏ mà vẫn không bắn trúng. Chỉ có Lôi Ba và Lâm Nhiệm nhận ra, kiểu di động ấy, kiểu đổi hướng kỳ dị đó, hình như chính là lão pháp sư mà vừa nãy hai tên bọn chúng truy kích. Nhưng, chẳng phải lão pháp sư đó đang ở phía trước thu hút một nhóm khác sao? Vậy thì kẻ này là ai? Hay là đối thủ của bọn chúng, ai cũng có thực lực đáng sợ như vậy? Đúng vậy, người thu hút hỏa lực, đang lách qua lách lại trong lùm cỏ chính là Pháp Sư Á La. Vậy người nhao ra lúc đầu. Đó chỉ là hai bộ quần áo bọc bên ngoài tảng đá, còn kèm theo hai trái lựu đạn sáng. Trong bãi cỏ cao ngang đầu người giữa đêm khuya, muốn phân biệt đâu là người thật, đâu là người giả đâu phải dễ dàng. Người vòng ra sau bò đến chòi cây cũng chỉ có Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La, ở giữa chỉ là một đám quần áo nhồi cỏ. Thực tế, nhóm Trác Mộc Cường ba đã làm ngược lại kế hoạch. Mục tiêu của họ không phải là chòi cây, mà là đột phá vòng vây. Đây là một trận ám chiến. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhóm Tây Mễ đã bắt được tần số liên lạc của nhóm Trác Mộc Cường ba, rồi lợi dụng thông tin qua trao đổi của bọn gã để đưa ra đối sách. Sau đó, Trác Mộc Cường ba và Lữ Cánh Nam lại phát giác được điều này, bèn lẳng lặng lợi dụng tin giả để đánh lừa đối phương. Giờ bọn gã đã nắm được tình hình. Xét về nhân số hay vũ khí, bọn gã đều yếu thế hơn. Xem ra, các thùng thiết bị mà Mekin ném xuống cũng có sự khác biệt. Ít nhất họ không có thiết bị bắt sóng, cũng không có áo chống đạn. Đương nhiên, cũng có thể bọn chúng đã mặc áo chống đạn từ đầu. Dù sao, họ cũng cần nhanh chóng rời khỏi đây, sắp xếp lại kế hoạch đối phó với kẻ địch. Pháp Sư Á La lượn một vòng trong lùm cỏ rồi biến mất ngay trước mắt những kẻ đang khép vòng vây. Ông trở lại tụ họp với nhóm Trác Mộc Cường ba, rồi dùng hỏa lực mở ra một lối giữa Đinh Minh Hữu và Berian, thoát ra khỏi thế trận của địch. Không lâu sau, Lữ Cánh Nam cũng trở lại, nhưng sau lưng cô vẫn còn một đám đuổi theo. Ivan đứng lên giữa lùm cỏ, liếm vết máu ở khóe miệng. Ả đàn bà đó cũng lợi hại thật. Dù là lực bộc phát của cơ bắp hay thân hình đều là loại mà hắn thích nhất. Ý nghĩ đè Lữ Cánh Nam xuống, khiến cô phải rên lên đau đớn, làm con gấu Nga không kìm được, ngửa mặt lên trời hú vang. Nhất định phải đuổi bằng được bọn chúng. Khốn kiếp! Tây Mễ giận dữ. Hắn vốn tưởng đã có thể tiêu diệt gọn, ai ngờ lại để đối phương thoát ngay trước mũi. 12 người đấu với 5, vậy mà còn để chúng chạy mất, đây chẳng phải một thất bại nhục nhã sao? Nhưng, trong thời gian ngắn ngủi, đám người này đã phát hiện sơ hở, rồi lợi dụng sơ hở đó để gài bẫy lại hắn. Chỉ riêng tư duy sắc bén và cẩn trọng ấy thôi đã không thể coi thường được. Mark lên tiếng, yên tâm đi đại ca, kiểu gì bọn chúng cũng bị trói chân ở cái làng phía trước thôi, có chạy đằng trời. Bọn chúng đều là lũ nhân từ như đàn bà, chắc chắn sẽ ở lại đề phòng chúng ta đến tiêu diệt cả cái thôn đó. Đến lúc đó, muốn giết chúng còn dễ hơn nhiều. Cứ tưởng ghê gớm lắm, hóa ra vừa đụng độ đã bị đại ca dọa cho tè ra quần. Tiếng Trung của Mark vốn chẳng đâu vào đâu, lại còn thích dùng từ ngữ Hoa Mỹ, thành ra mấy chữ cuối lại thành ẻ mông đít râu voi. Tây Mễ bật cười, quên bén mất chuyện tên nịnh bợ này vừa nãy đã trốn chui trốn lũi ở đâu. Kẻ địch chia làm hai hướng trái phải, hợp kích vào giữa như gọng kìm. Bọn Trác một cường ba chạy phía trước, tốc độ không chắc đã nhanh hơn quân truy đuổi, lại không dám dùng dây móc, vì sẽ trở thành bia bắn cho đối phương. Họ phải lách người né đạn, thỉnh thoảng phản công, nhưng xét về tổng thể, thì vẫn đang ở thế yếu. Đội trưởng Hồ Dương, anh không sao chứ? Đường Mẫn hỏi. Không sao. Nhưng mà, có máu kìa. Không phải máu của tôi. Vậy phải làm sao? Trác một cường ba nhất thời cũng bó tay, chưa nghĩ ra cách gì. Họ còn ba quả lựu đạn, hai quả lựu đạn sáng, ba trái đạn hấp dẫn, súng đạn cũng còn đủ, nhưng để đối phó với kẻ địch đông gấp đôi, thì rõ ràng vẫn chưa đủ. Đột nhiên, cả chạm tay vào lọ thủy tinh nhỏ mà Sinh đã đưa cho mình. Lời nhắn của Sinh lại văng vẳng bên tai, người thứ này, gặp lúc nguy cấp, có thể dùng. Gã lấy lọ thủy tinh ra, xé một mảnh áo quấn chặt vào quả lựu đạn, rồi rút chốt, ném về phía quân địch. Mấy người Steven vội vàng cúi rạp xuống. Ầm, ê một tiếng, cát bụi tung tóe. Trong bóng tối, chẳng ai để ý đến những giọt nước bắn tung tóe lên người mình. Quân địch bên phải lại xông lên. Tiếng súng phía sau vẫn rát tai. Bình chất lỏng mà Sinh đưa, dường như không có tác dụng gì nhiều. Trác Một Cường Ba bắt đầu lo lắng. Lúc này, Pháp Sư Á la lên tiếng, để cứ thế này không thoát được. Để tôi dụ chúng. Nói rồi, ông lách người lao về phía bên trái. Lữ Cánh Nam nói, y vậy thì, đành nhờ Pháp Sư vậy. Vù. Một cái bóng lướt qua trước mắt quân truy đuổi. Lôi Ba phải dừng lại, hỏi Lục Hữu Tài, ngày này có thấy gì không? Lục Hữu Tài đáp, thì hình như có người chạy sang bên phải. Nhanh quá. Những tên khác cũng dừng lại theo, chỉ có Ivan là muốn lập tức tóm được mỹ nhân, xông lên trước, nghe kệ mẹ nó là cái gì, cứ đuổi theo giết hết từng đứa. Tao muốn đứa con gái kia, tao muốn đứa con gái kia. Lôi Ba vươn tay, giữ chặt lấy con gấu Nga cao hơn hắn cả một cái đầu, nghe mày biết cái đếch gì. Nếu chúng vòng ngược ra sau đánh lén thì bọn mình lại bị động đấy. Trong đám đó có một thằng thân thủ ghê gớm lắm, chắc mày chưa thấy. Lôi Ba quát lên như vậy, Ivan cũng không dám xông lên nữa. Tuy hắn to con hơn Lôi Ba, nhưng nếu động tay động chân thật, hắn cũng không dám gây sự với tên họ Lôi này. Vậy giờ tính sao? Những cái bóng phía trước mỗi lúc một xa, Berion xòe tay hỏi. Quay lại. Chúng nó không thoát được đâu. Nhìn vết máu nhỏ xuống cỏ, Lôi Ba nhếch mép cười, liên lạc lại với Tây Mễ. Khi bọn chúng về đến chòi cây, Hồ Tử đang băng bó vết thương. Hắn bị đạn xuyên qua bắp tay, loại áo chống đạn này không bảo vệ được tứ chi. Vừa bước vào, Mark đã nhăn mũi hít mạnh, bước đến bên cạnh bọn Lâm Nhiệm, hít hít ngửi ngửi một lượt, rồi trên người bọn mày có mùi gì lạ đấy? Làm quái gì có mùi gì? Mấy tên vừa quay lại đều đưa cổ áo lên mũi hít, chẳng hiểu gì. Iva nói, để tao chỉ ngửi thấy mùi đàn ông thôi, trên người tao từ nhỏ đã rất đậm mùi đàn ông rồi. Ivan, ngày mai trên người mày sẽ có thêm nhiều mùi đàn bà nữa, ha ha. Cả bọn cười phá lên dâm đảng. Trở về làng công Nhật Lạp, việc đầu tiên là phải xử lý vết thương. Trác Một Cường Ba chỉ bị xước xác sơ sơ, thêm một bên má bị ba viên đạn sượt qua. Không biết có phải may mắn không, giờ trên mặt gã có thêm ba vết thương trông như râu mèo. Đội trưởng Hồ Dương cũng không bị thương nặng. Máu trên người anh là của Lữ Cánh Nam chảy xuống. Cô thoát được khỏi vòng vây của địch, nhưng dù sao thân thủ cũng không bằng Pháp Sư Á La. Cô bị một viên đạn xuyên qua giữa xương vai và xương quai xanh, một viên khác kim vào bắp đùi. Về sau, cô còn phải quần thảo tay đôi với con gấu Nga đáng sợ kia một hồi, vết thương càng sâu thêm. Nhưng trên đường quay về, cô vẫn như không có chuyện gì xảy ra, vừa chạy vừa bắn trả, lại còn nhiều lần yểm hộ cho đội trưởng Hồ Dương và Đường Mẫn. Nhìn vệt máu nhuộm đỏ cả vùng ngực dưới ánh đèn, Trác Một Cường Ba không khỏi kinh hãi, ở người đàn bà này là loại gì vậy? Lẽ nào Mật Tông không biết đau là gì sao? Đêm nay không thể nghỉ ngơi được. Cần phải chuẩn bị sẵn sàng, biết đâu sáng sớm ngày mai, kẻ địch lại mang theo vũ khí hạng nặng mà họ chưa từng gặp đến càn quét. Cạm bẫy ở cổng làng cần phải gia cố, dù phải dùng đến các loại vũ khí có sức phá hoại lớn như mình cỡ nhỏ, thuốc nổ cũng chưa đủ. Trác Một Cường Ba kiểm tra lại số đạn còn lại. Nếu kẻ địch vây khốn ngôi làng này, liệu họ cầm cự được bao lâu? Dù sao thì nơi này cũng không còn cách Bạc Ba La thần miếu bao xa. Bọn đối phương chỉ cần tiêu diệt nhóm của gã, là có thể hoành hành ở đây mà chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Lúc này, đội trưởng Hồ Dương đột ngột hỏi gã, "Thế có cần báo cho dân làng không? Để mọi người biết mà đề phòng." Trác Một Cường Ba nói, kìa, dĩ nhiên, tôi quên mất đấy. Đội trưởng Hồ Dương lại nói, nhưng cậu đã tính toán kỹ chưa? Những dân làng ấy sẽ nghĩ thế nào? Chính chúng ta đã mang ma quỷ và sự hủy diệt đến đây, tất cả đều là lỗi của chúng ta. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, bây giờ không kịp lo những chuyện đó nữa. Cần phải báo cho họ mới được, nếu không dân làng sẽ chết oan mà chẳng hiểu vì sao. Ngoài ra, cũng phải cho họ biết uy lực đáng sợ của súng và thuốc nổ. Lúc này, Trương Lập hốt hoảng lao vào, vừa bước qua cửa đã oang oang, kêu Cường ba thiếu gia, không xong rồi, có nhiều người lỗ mặt lắm. Hả? Mọi người sao vậy? Đến lúc này, anh mới để ý thấy vết máu lấm tấm trên người Trác Mộc Cường ba, đội trưởng Hồ Dương và pháp sư Á La. Trác Mộc Cường ba hỏi, Ê Mã Cát đâu? Trương Lập gãi đầu, thẻ thọt, Ê Mã. Mã Cát gì cơ? Cô ấy đang ngủ trong phòng mà. Anh đã lén đưa Mã Cát về phòng trước, vẫn còn tưởng không ai hay biết gì. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hai cái đứa này thật là chẳng ra sao, lại bị bọn người lỗ mặt đuổi giết. Nhạc Dương vừa vào cửa đã cáu kỉnh làu bầu. Thấy Trương Lập, anh ta kinh ngạc, kì ồ, nhanh vậy sao, tôi còn tưởng anh vẫn đang ở trong phòng Mã Cát cơ, ngày rồi lại quay sang hỏi, về Cường ba thiếu gia, vết thương của mọi người. Mặt Trương Lập đỏ bừng lên như cà chua chín, chỉ tay vào Nhạc Dương và ba Tang, lắp bắp, chị hai, hai người. Thì ra là hai người. Thảo nào anh thấy lạ, bọn người lỗ mặt vốn đang bám riết lấy họ, sao lại tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng ngừng truy kích, còn nghe thấy cả tiếng súng. Nhạc Dương dẫu mỏ lên, ừ không phải chúng tôi, hai người làm sao thoát dễ dàng thế được. Trác Mộc Cường ba xua tay, để tạm gác chuyện của Mã Cát lại, chuyện người lỗ mặt là thế nào. Trương Lập và Mã Cát đang nằm nghỉ trên thảm cỏ, đột nhiên nghe thấy âm thanh giống như tiếng tù và. Mã Cát nói với Trương Lập, hình như người lỗ mặt bị khiêu khích gì đó. Trương Lập vội bế cô lên, chạy thẳng. Lần này anh chỉ mang một vũ khí, cũng không phải loại đối phó được với bọn người lỗ mặt. Trên đường chạy trốn, Trương Lập phát hiện có rất nhiều người lỗ mặt, dường như chúng đang tụ tập về một nơi nào đó. Vẫn có một nhóm nhỏ tách ra truy đuổi anh và Mã Cát, nhưng về sau hình như đã bị cản lại. Trương Lập kể xong, Nhạc Dương lại bổ sung thêm. Anh và ba Tang đứng ở chỗ cao, độ cảnh giới tốt hơn. Theo quan sát của họ, bọn người lỗ mặt từ bốn phương tám hướng dường như đều bị thu hút về một chỗ, đang tụ tập về phía rì bình đài gần thôn. Họ không dám chắc đám người lỗ mặt có ý đồ tấn công làng công Nhật Lạp hay không, vì vậy chỉ dắt đám đuổi theo Trương Lập và Mã Cát, rồi trở về báo cáo. Vừa dứt lời, Nhạc Dương hỏi, Kề Cường ba thiếu gia, sao mọi người bị thương vậy? Giáo quan và Mẫn Mẫn đâu? Trác Mộc Cường ba đứng lên, Kề Cánh Nam bị thương, Mẫn Mẫn đang giúp cô ấy. Tôi đi báo với họ một tiếng. Đội trưởng Hồ Dương sẽ kể cho các cậu mọi chuyện. Rốt cuộc là sao vậy? Hôm nay là ngày hạn của họ chăng? Bọn người lỗ mặt cũng muốn tấn công ngôi làng này ư? Trác Mộc Cường ba lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan những ý nghĩ hoang đường ấy. Viên đạn đã được cấp ra, Đường Mẫn đang băng vai cho Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường ba định gõ cửa. Không ngờ vừa chạm nhẹ vào cánh cửa đã bật mở. Gã tưởng vết thương của Lữ Cánh Nam đã được xử lý xong, liền bước vào, để bọn Nhạc Dương mang về một tin xấu, người lỗ mặt. Ánh mắt gã dừng lại trên bộ ngực trắng như tuyết, lập tức biết mình đã sai lầm. Đường Mẫn kêu lên, Ê anh vào làm gì thế? Mau ra đi. Trác Mộc Cường ba vội khép cửa lại, đứng bên ngoài nói, để có rất nhiều người lỗ mặt, hình như đang tiến về phía ngôi làng này, không hiểu nguyên nhân. Lữ Cánh Nam nói, thì anh thấy nên làm thế nào thì cứ làm vậy đi. Anh là đội trưởng kia mà. Trác Mộc Cường ba quay trở lại, bảo Trương Lập khởi động hệ thống radar, tất cả sẵn sàng vũ khí, chuẩn bị quyết chiến. Lúc này, âm thanh nghe giống tiếng tù và lại vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, tựa như vô số người lỗ mặt đang ập về phía ngôi làng như thủy triều. Dân làng giật mình thức giấc, ai nấy hoảng hốt, vội chạy sang các nhà thông báo nhau, có người quỳ sụp xuống cầu khấn. Hơi thở của thần chết đã bao phủ khắp thôn công Nhật Lạc. Mã Cát cũng bị đánh thức. Cô chạy đi tìm Trương Lập, hy vọng biết được tin tức gì. Bọn chúng, bọn người lỗ mặt, có tấn công làng mình không? Em chưa từng nghe thấy nhiều người lỗ mặt cùng kêu gào như thế bao giờ. Trương Lập nhẹ nhàng đỡ lấy Mã Cát, để cô dựa vào người mình, thì thầm, thì em ra đây làm gì? Về nghỉ ngơi đi. Không có chuyện gì đâu. Chúng làm sao xông vào làng được? Pháp sư Á La nhắm mắt lắng nghe phương hướng âm thanh phát ra, rồi đột ngột mở mắt, thì dường như mục tiêu của chúng không phải ngôi làng này, mà là hướng của kẻ địch. Nhạc Dương và Trương Lập đã hiểu chuyện, đương nhiên cũng hiểu ý của Pháp sư Á La. Trác Mộc Cường ba chợt nhớ đến lời dặn của Sinh, sau khi ném cái này về phía kẻ địch, phải chạy thật nhanh, càng xa càng tốt, đừng tự chuốc vạ vào thân. Lẽ nào là? Bọn Tây Mễ cũng không ai ngủ được, nhưng chúng không ngủ là vì phấn khích. Trong làng sẽ có gì chứ? Có những súc thịt lớn, có rượu ngon, lại còn có cả vô số mỹ nữ. Đương nhiên, nếu có vàng bạc châu báu gì đó thì càng tốt. Bọn chúng thu xếp lại hành trang. Đã biết vị trí ngôi làng, còn gì phải do dự nữa. Tuy có mấy tên người hiện đại giống như chúng bảo vệ cho ngôi làng, nhưng trang bị của đối phương không hoàn thiện như chúng, dân số cũng không bằng. Chỉ cần đợi đến sáng là có thể tấn công, tiêu diệt hết kẻ địch. Hừ, mọi người sống ở đây đều phải cúi đầu. Đám người nguyên thủy cầm cung tên với giáo mát kia, làm sao đối kháng được với súng máy và lựu đạn cơ chứ? Đúng lúc ấy, có âm thanh ù. Như tiếng còi hơi từ xa vọng lại. Kỳ quái, còi hơi. À, là bọn thằng lằn hai chân, loài sinh vật đáng ghét nhất trong khu rừng này. Chúng như một lũ du kích, hay đột kích các loài động vật trong rừng. Cả bọn Tây Mễ cũng không ít lần nếm mùi đau khổ rồi. Tây Mễ lập tức căng thẳng, vội ra hiệu cho Lâm Nhiệm, lên cây, xem rốt cuộc có chuyện gì. Hình như chúng ta chưa bao giờ gặp nhiều thằng lằn thế này, đúng không? Lâm Nhiệm lên cây, lắp thêm anten cho radar. Không xong rồi, đại ca. Lớn chuyện rồi, tao thấy chúng ta phải. Biết vừa dứt lời, Mark đã buộc miệng nói theo. Mới được nửa câu, hắn đã sực tỉnh, lập tức im bặt. Chuyện gì vậy? Tây Mễ lại sờ lên vết sẹo trên mặt, đó là dấu hiệu nguy hiểm. Có rất nhiều thằng lằn từ bốn phía dồn lại khu vực quanh đây. Không biết mục tiêu của chúng có phải là ngôi làng đằng trước kia không? Đại ca xem, đâu đâu cũng thấy chúng. Trên màn hình hiện ra hơn trăm điểm sáng nhấp nháy, tất cả đều đang di chuyển về cùng một hướng. Tây Mễ hỏi, y khoảng cách, phương hướng, tốc độ. Lôi Ba đáp, cái con gần nhất chỉ cách chưa đầy 20 km. Chúng đang đi qua ngôi làng phía trước, hình như không có ý định tụ tập ở đó. Tốc độ khoảng 40 km một giờ, không phải vận tốc lúc săn mồi. Chúng đi theo từng nhóm 3-5 con. Có vẻ như tất cả thằng lằn ở khu vực này đều tụ tập lại rồi, thật bất thường. Nếu không phải ngôi làng ấy, thì mục tiêu của chúng có thể ở đâu? Mark lẩm bẩm. Tây Mễ ra lệnh, để chuẩn bị sẵn sàng vũ khí đã. Mặc xác chúng nó, lo cho thân mình trước đã. Lâm Nhiệm, xuống đây. A, Sinh. Sao lại quên mất hắn chứ? Khốn kiếp. Mark bỗng dưng kêu toáng lên, khiến Tây Mễ giật mình. Mark tái mặt, cuống cuồng nói tiếng Anh, nên nếu không phải cái làng đó, thì còn là ai nữa? Chính là chúng ta đấy. Đã bảo lúc trở về bọn này có mùi gì lạ mà lại, lúc chúng mày đuổi theo đám người kia, có bị chúng tấn công ngược không? Ý tao là có thứ vũ khí bất thường nào không, như lọ, chai, hộp, hay túi ni lông gì gì đó? Có không? Có không? Cả đám người đều ngẩn người ra. Tây Mễ quát lên, ê nhớ lại đi. Có nghe nó nói gì không? Có bị ném chai lọ hay túi ni lông gì không? Y hiểu rõ, tên mát nhát ca này đột nhiên dám lớn tiếng như vậy, chắc chắn có lý do đặc biệt. Đinh Minh Hữu nghĩ ngợi một lát, rồi nói, y à, thủy tinh có tính không? Thủy tinh? Mày nói là thủy tinh hả? Mát sợ đến nỗi giọng nói cũng rung lên. Đít hỏi, ê thủy tinh? Thủy tinh gì cơ? Đinh Minh Hữu nhắc, kẻ chúng mày quên rồi à? Lúc đuổi theo bọn chúng, không hiểu đứa nào ném lại một quả lựu đạn. Không ai bị thương, nhưng thằng Steven bị mảnh thủy tinh bắn sướt qua rách cả mặt. Mày còn hỏi sao ở đây lại có mảnh thủy tinh làm gì? À, phải đấy. Steven sờ vết thương nhỏ trên má, cuối cùng cũng nhớ ra. Mặt Mark tái mét, lẩm bẩm, y vậy là đúng rồi. Chắc chắn bọn thằng lằn ấy đang nhắm vào chúng ta, mẹ ơi. Nghe đây, tất cả những ai có mặt trong phạm vi nổ của quả lựu đạn, mau cởi hết quần áo ra, rồi mau rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Tao cũng không biết phải chạy đi đâu để thoát được, nhưng có lẽ tìm nơi nào có nước thì tốt hơn. Cởi quần áo. Tây Mễ vươn tay túm lấy Mark. Định xem tên Tây cao lớn này có phải đã phát rồ rồi không, ê mày nói cái gì hả? Mark bình tĩnh, ê đó là một loại chất kích thích dụ dã thú đến. Giờ không kịp giải thích nữa, tóm lại là phải làm như vậy, tin tôi đi đại ca. Tôi vẫn chưa muốn chết sớm vậy đâu. Lôi Ba nói, ê nói có lý. Đại ca, những đốm sáng kia đang tiến về phía này. Đôi mắt tam giác của Tây Mễ nheo lại, bắn ra những tia lạnh lẽo rợn người. Hắn gầm lên, ê còn không mau làm theo lời nó. Lột sạch quần áo ra. Đinh Minh Hữu nói, ơ nhưng đại ca, cởi hết thì bọn em mặc gì? Mày cần mạng hay cần quần áo? Giọng Tây Mễ thấp hẳn xuống, nhưng ngữ khí lạnh băng khiến người ta run sợ. Một lọ thủy tinh chứa đầy chất lỏng. Pháp sư Á La nghe Trác Mục Cường Ba kể xong, không khỏi kinh ngạc. Ông đã đoán được đó là thứ gì, đồng thời càng khẳng định thân phận của Sinh. Một người yêu thích động vật tuyệt đối không thể có trình độ này được. Nhìn những đống sáng đang tràn về phía doanh trại của địch trên màn hình, Pháp sư Á La khẽ mỉm cười. Đấy chính là chất thông tin mà anh Sinh để lại à? Trương Lập đứng bên cạnh hỏi. Trác Mục Cường Ba gật đầu. Lúc này, Lữ Cánh Nam đã mặc lại quần áo, cùng Đường Mẫn bước ra ngoài. Thấy cả bọn vẫn còn trong phòng mà không ra ngoài làng phòng ngự, liền hỏi, ê sao vậy? Không cần ra cổng làng phòng thủ à? Pháp sư Á La lắc đầu, kẻ tạm thời quan sát một chút đã. Có thể kẻ địch đã trúng phải dẫn cổ. Cường Ba thiếu gia đã ném ra. Lữ Cánh Nam hỏi, ê Sinh, Pháp sư Á La gật đầu. Trác Mộc Cường ba thoáng động tâm. Nếu đúng là chất thông tin gây ra, thì thủ đoạn này quá hữu hiệu. Lẽ nào sinh đúng là? Trong tiếng tù và từ xa vọng lại, còn kèm theo tiếng súng và tiếng nổ. Pháp sư Á La khẽ nói, "Ê bắt đầu rồi." Lữ Cánh Nam nói, "Ê xem ra phải đến mai mới biết kết quả." Cô khẽ vuốt tóc. Dù sinh là người thế nào, thì lần này anh ta cũng đã cứu họ một mạng. Trước đây đối xử với sinh như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Khóe mắt của ba tan khẽ giật giật. Cổ độc, anh ta càng ngày càng không thể hiểu nổi thứ ấy. Đêm đó, cả bọn Trác Mộc Cường ba và dân làng Công Nhật Lạp đều không ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi người Lỗ Mặt đã tản đi, Pháp sư Á La, Trác Mộc Cường ba và ba tan quay lại khu vực quân địch đóng quân. Sau trận chiến ác liệt đêm qua, khắp nơi ngổn ngang chân tay đứt lìa của người Lỗ Mặt. Mấy con thú hoang không rõ tên đang tranh nhau xé xác, thân hình không lớn lắm, vừa thấy người sống đã nhanh chóng bỏ chạy. Căn chòi cây đã đổ sụp, trong đống đổ nát họ tìm thấy những mảnh vải rách nát, súng máy và các mảnh kim loại. Sau khi quan sát, Pháp sư Á La kết luận, kể hai tên chết tại chỗ, nhưng có ít nhất 30 xác người Lỗ Mặt ở đây. Bọn chúng rút lui theo hướng này. Ông chỉ về phía ngoài rìa bình đài thứ hai. Ba Tang nói, ê bọn chúng gần như hết đạn rồi, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Theo quan sát đêm qua, bọn Tây Mễ và lũ thằng lằn được dân ở đây gọi là người Lỗ Mặt đã quần nhau một hồi ở gần chòi cây. Sau đó, vì số lượng người Lỗ Mặt quá đông, chúng buộc phải mở đường máu rút lui, nhưng người Lỗ Mặt vẫn đuổi riết không tha. Quân địch chạy sâu vào rừng, có lẽ vì sợ lũ chim khổng lồ ở mép bình đài. Lần theo dấu vết của người Lỗ Mặt đến gần vách đá, rồi đi thêm khoảng chục cây số, họ phát hiện ba xác người bị xé nát. Đến đó, họ dừng lại, quay về làng Công Nhật Lạp báo tin. Tốt quá! Trương Lập phấn khích, thì giờ thì không sợ chúng quay lại tấn công làng nữa rồi. Bọn chúng cũng chẳng còn sức mấy. Anh suy nghĩ một lát, rồi cười hề hề nói với Lữ Cánh Nam, "Nghe giáo quan, cô bị thương nặng như vậy, hay là chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi thêm vài ngày nhé?" Lữ Cánh Nam nói, "Cho tôi bị thương nặng mà cậu vui vẻ vậy à? Vết thương của tôi không có gì, đừng quên mục đích của chúng ta. Giờ địch đã vượt lên trước rồi, lại không có bằng chứng nào cho thấy chúng đã chết hết. Phải biết rằng, phạm vi nổ của quả lựu đạn mà Cường Ba thiếu gia ném ra chỉ ảnh hưởng được đến 4-5 tên mà thôi. Vì vậy, chúng ta phải mau chóng đuổi kịp bọn chúng. Nếu chúng tiêu diệt những làng phía trước, thậm chí đánh thẳng đến Tước Mẫu, thì cổ độc của Cường Ba thiếu gia coi như vô dụng. Nên chúng ta phải xuất phát ngay hôm nay." Vẻ mặt Trương Lập yểu xìu. Nhạc Dương cười châm chọc, "Thì anh được đấy, hí hí, bên hồ nước dưới ánh trăng, bãi cỏ lau thật đẹp làm sao?" Mặt Trương Lập đỏ bừng, một hồi sau mới lấy hết dũng khí nói, "Ê bây giờ, Mã Cát là vợ tôi rồi." "Ồ." Nhạc Dương nói, "Ê chuyện đã rồi, đúng là ăn cơm trước kẻng." Trương Lập vội nói, "Thì không, không phải thế. Đến tối qua anh mới biết, thì ra anh nhận đóa hoa đỏ Mã Cát tặng, rồi lại cài lên đầu cô, vậy là đã thừa nhận Mã Cát là vợ mình. Chẳng trách cô lại chủ động như vậy. Trong suy nghĩ của cô, đó là việc người vợ cần làm." Trương Lập gãi đầu, nói đi nói lại một hồi lâu mới giải thích rõ được chuyện này. Nhạc Dương nói, "Ơ nhưng làm thế là phi pháp đó." Trương Lập giận dữ, "Ê thằng này, nói nữa thử xem, tôi đánh đấy." Nhạc Dương vẫn cười hì hì. "Vậy cậu tính sao?" Trác Mộc Cường ba bình tĩnh hỏi Trương Lập. Trương Lập thấy khó xử. Anh nhất định phải đi cùng mọi người, điều đó không thể thay đổi, nhưng nếu cứ đi như vậy, anh lại thấy mình như những gã bạc tình trong truyền thuyết. Đặc biệt là sau khi vừa chiếm đoạt thân thể của cô gái, lại chiếm đoạt cả trái tim cô, thì chẳng khác nào những kẻ lãng tử đa tình trong truyện. Nếu Mã Cát có con với mình thì sao? Chật chật, nghĩ xa quá rồi. Trương Lập khổ sở vò đầu bứt tóc, chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Mã Cát nữa. Không biết phải nói gì với cô bây giờ. Mã Cát nhìn Trương Lập đang ủ rũ, trong lòng thầm nghĩ, "Thế tại sao anh Lập lại buồn như vậy? Tại sao mọi người đều nhìn anh ấy như thế? Lẽ nào anh ấy đã làm gì sai? Lẽ nào, Mã Cát trở thành vợ của anh Lập, nên mọi người đều nhìn anh ấy bằng ánh mắt thù địch? À, phải rồi, họ có 6 người đàn ông đi cùng nhau, tình thân như anh em, vậy mà Mã Cát chỉ thành vợ của anh Lập, những người khác đương nhiên không vui rồi." Thế này. Mã Cát ngượng ngùng đứng lên nói, "Thì em có thể trở thành vợ của tất cả mọi người." Mọi người đều ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng. "Em có thể trở thành vợ của tất cả mọi người." Mã Cát tự hào lặp lại. "Vậy là mọi người đều vui vẻ rồi đúng không?" Cô nghĩ bụng. Phục. Nhạc Dương đang uống nước, vừa nhấp một chút đã phun ra. Đội trưởng Hồ Dương mỉm cười, nhưng cũng có vẻ thích thú. Ba Tang thì ngẩn người. Đến cả Trác Mộc Cường ba cũng trợn tròn mắt, khiến Đường Mẫn tức tối véo gã một cái thật mạnh. Chỉ có Pháp sư Á La là lặng lẽ chắp tay niệm kinh. Trương Lập phản ứng dữ dội nhất, anh chàng nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, "Ê các người." Ngón tay chỉ vào mặt Trác Mộc Cường ba Tang, vẻ mặt kích động tột độ, cuối cùng ngón tay và ánh mắt của anh khóa chặt lên gương mặt đang cười toe toét của Nhạc Dương, "Ê cậu cười cái gì?" Có gì đáng cười đâu chứ. Không được cười. Cấm không ai được cười. Nhạc Dương thực sự không nhịn được cười, hai vai giật giật, nói không ra hơi, để tôi, hí hí, tôi nghĩ. Nghĩ cũng không được. Trương Lập nhảy lên chồm chồm. Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Từ lâu cậu đã nghĩ thế rồi. Nói cho cậu biết, cậu mà còn nghĩ thế trong đầu, tôi, hừ. Chẳng anh em gì nữa. Hừ. Thật là. Trương Lập tức đến nỗi lỗ mũi xịt khói. Nhưng khi quay lại đối diện với Mã Cát, anh lại không biết mở miệng thế nào. Anh đặt tay lên vai Mã Cát, nhăn nhó nói, ê Mã Cát à, anh phải nói với em, chuyện này, em sao có thể nghĩ như vậy được chứ? Mã Cát nghiêng mặt nhìn Trương Lập, không phải ai cũng đều rất vui vẻ đó sao? Cô đang định lên tiếng thì Trương Lập đã ghé tai sát vào, căng thẳng thì thầm, ghé nói nhỏ cho mình anh nghe là được rồi. Mã Cát liền nói ra ý nghĩ kỳ lạ của mình, xong còn ấm ức cao giọng, rồi có gì không ổn đâu chứ? Trương Lập nghe lý do mà mình vừa dở khóc dở cười ấy, bối rối vò đầu bứt tóc, chẳng biết làm sao nữa. Sao lại như vậy được? Lẽ nào cô không biết, một người vợ chỉ nên chung thủy với một người chồng thôi sao? Cuối cùng, Trương Lập đành thử giải thích cho Mã Cát thế nào là chế độ một vợ một chồng. Nào ngờ, vẻ mặt Mã Cát lại như không thể tin nổi đó là sự thật. Cô thực sự không hiểu tại sao trên đời lại có chế độ như thế. Cô nói với giọng hết sức ngạc nhiên, ê làm sao thế được? Một người vợ, thì phải có rất nhiều chồng mới đúng chứ? Em còn có năm bố đây này. Mã Cát giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, năm ngón tay, không thừa, không thiếu. Trương Lập trợn mắt đến nỗi con ngươi sắp rơi ra ngoài. Pháp sư Á La liền lên tiếng, vì ở đây họ theo chế độ một vợ nhiều chồng. Tại sao lại như vậy? Trương Lập hỏi ngay. Pháp sư Á La lắc đầu, thì không biết. Theo tôi hiểu, thường những gia đình nghèo mới có chuyện anh em lấy chung một vợ. Trước khi Trung Quốc thành lập, một số vùng nghèo ở Tây Tạng vẫn còn giữ tập tục này, sau đó dần dần bị thay thế bằng chế độ một vợ một chồng. Nhưng ở đây hình như không phải vậy. Hơn nữa, nam giới trong làng ít như vậy, lẽ ra phải là chế độ một chồng nhiều vợ mới đúng chứ, sao lại thành một vợ nhiều chồng được? Có lẽ, chúng ta phải hỏi Địch Ô đại nhân mới biết được. Đầu Trương Lập như muốn nổ tung, vội vàng giải thích với Mã Cát về những điểm ưu việt của chế độ một vợ một chồng. Không phải như em nghĩ đâu. Nhìn họ có điểm gì giống người chưa có vợ đâu chứ. Em hiểu lầm hết cả rồi. Em nhìn họ kìa, người kia, cả người kia nữa. Trương Lập vừa thì thầm rủ rỉ với Mã Cát, vừa không ngừng đảo mắt liếc qua chỗ Trác Mộc Cường Ba, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam. Mã Cát chốc chốc lại kinh ngạc thốt lên, chị hả, một người lại có hai người. Trương Lập vội vàng bịt miệng cô lại. Hai người cứ rì ra rì rầm, toàn nói chuyện về bọn Trác Mộc Cường Ba. Ánh mắt như kẻ trộm của Trương Lập khiến Lữ Cánh Nam bực mình, cô gắt lên, ê Trương Lập, cậu lầm bà lầm bầm cái gì thế? Nói lớn lên xem nào. Đâu có gì, tôi chỉ cải chính lại một số hiểu lầm thôi mà à, ha ha. Trương Lập cười khang. Có cho ăn gan trời, anh cũng không dám nói to chuyện vừa nãy. Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Ba Tang hờ hững lên tiếng. Lữ Cánh Nam gật đầu, cũng đến lúc lên đường rồi. Phải đến báo với Địch Ô đại nhân một tiếng, tiện thể hỏi xem hành trình tiếp theo thế nào. Đi thôi. Mọi người đeo ba lô, đứng dậy, liếc nhìn Trương Lập với ánh mắt khác nhau, rồi lần lượt ra khỏi phòng. Nhìn các đồng đội từng người một đi ra, Trương Lập càng thấy căng thẳng. Anh ngập ngừng, ấp úng, vấn đề lúc này không chỉ là làm sao nói lời từ biệt với Mã Cát, mà nghiêm trọng hơn, là phải uốn nắn lại quan niệm đáng sợ của cô, cái gì mà một người vợ phải có nhiều chồng mới đúng chứ? Tuyệt đối không thể chấp nhận được. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Trương Lập cảm thấy không gian nơi đây sao mà chật hẹp, anh và Mã Cát gần kề nhau như vậy, nhưng sao luôn có cảm giác mình không giữ nổi cô? Cảm giác trống rỗng, bất lực ấy khiến lòng anh như chìm trong cơn sóng tự trách. Anh Lập, phải đi rồi à? Mã Cát khẽ nhắc lại. Mặc dù đã biết từ đêm trước, trong lòng cũng đầy lưu luyến, không nỡ rời xa. Nhưng người đàn ông này đã mang đến cho cô những hồi ức đẹp đẽ, quý giá nhất, cô còn mong cầu gì nữa? Cô chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười rất ngọt ngào, mãn nguyện. Trương Lập cố gắng giữ cho lòng mình tĩnh lặng trở lại, ôm chặt Mã Cát vào lòng. Ê Mã Cát, tin anh đi, anh thực lòng muốn ở bên em mãi mãi. Nhưng anh là một người đàn ông, những người bạn cùng đi với anh, bọn anh là một thể thống nhất. Mỗi người đều bị sợi dây vận mệnh trói buộc lại với nhau, mang trên vai một sứ mệnh không thể không hoàn thành. Vì vậy, anh buộc lòng phải tạm thời rời xa em. Nhưng em phải tin rằng, anh nhất định sẽ trở về, anh nhất định sẽ đưa em ra xem thế giới bên ngoài kia, đưa em đi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Thực ra, đối với chuyến đi lần này, anh cũng không chắc chắn lắm, từng nghĩ có thể phải chung thây ở nơi xa lạ. Nhưng kể từ hôm nay, anh sẽ vì em mà sống thật tốt. Tin anh đi, hãy đợi anh trở về. Mã Cát chớp đôi mắt to tròn, áp mặt vào lồng ngực Trương Lập. Dịu dàng nói, thì em sẽ đợi anh mãi mãi. Rồi Trương Lập đi vào vấn đề chính, nhưng mà em không được, tuyệt đối không được tìm thêm chồng nữa. Anh sợ, sợ họ không biết yêu em anh. Mã Cát lại càng ôm chặt hơn, thì em biết rồi, anh Lập, em không đi tìm chồng nào khác nữa, em sẽ đợi anh trở về, đợi mãi. Cảnh vật trước mắt như mờ đi. Đó là gì? Có phải là hạnh phúc? Ồ, chuyện đó hả? Thực ra đúng như Pháp Sư Á La nói, đều là vì nhu cầu sinh sôi nảy nở của giống nòi, nên chúng tôi mới buộc phải theo chế độ một vợ nhiều chồng này. Khi gặp Địch Ô đại nhân, Nhạc Dương vẫn không nhịn được hỏi hộ Trương Lập. Địch Ô An các mẫu giải thích, ngày mọi người cũng biết rồi đấy, ở vùng đất này đã từng có rất nhiều thôn làng và thành bang, mỗi thôn làng có hơn vạn người. Nghìn năm trước, chúng tôi có nhiều chế độ hôn phối cùng tồn tại. Quý tộc và người giàu có thì một chồng nhiều vợ, người bình thường đa phần là một vợ một chồng, còn những gia đình cực nghèo thì buộc phải mấy anh em lấy chung một vợ, vì không đủ sính lễ, cũng không gánh nổi cuộc sống có quá nhiều nhân khẩu. Truyền thuyết kể rằng, thời ấy cũng là thời kỳ hỗn loạn. Năm nào cũng có đánh trận, trận nhỏ thì cứ liên miên, trận lớn thì mười mấy năm nổ ra một lần. Kẻ bại trận bị thôn tính, tiêu diệt, hoặc phải rời khỏi nơi đây. Rồi có những dân tộc khác di cư đến, lại có những cuộc chiến mới. Nhưng sau khi bộ tộc Qua Ba xuất hiện, họ dùng vũ lực chinh phục tất cả các bộ tộc, rồi chiêu mộ rất nhiều nhân công xây dựng Bạc Ba La thần miếu và các tòa thành đá. Nghe nói, công việc lao lực ấy đã khiến rất nhiều người mất mạng, cuối cùng gây ra phản biến. Nhưng cuộc tạo phản đã nhanh chóng bị trấn áp, người đứng đầu Ni Mã Khang bị xử tử. Bộ tộc Qua Ba tuy rất mạnh, nhưng sau sự kiện đó, họ cũng ý thức được các bộ tộc ở Shangri-La rất đông đúc. Nếu cứ như vậy, họ sẽ khó thống trị được nơi này. Vì thế, họ đã dùng một loại cổ độc có phạm vi rất lớn. Toàn bộ những người đi xây thành đá chỉ trong một đêm đờ đẫn như say rượu, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, những người này trở về, lại gieo rắc cổ độc đến từng thôn làng. Đó là loại cổ độc gì vậy? Nghe đội trưởng Hồ Dương hỏi. Địch Ô An các mẫu lắc đầu, ở nhiều năm sau, người ở Thánh Vực mới phát hiện, phụ nữ rất khó thụ thai. Dù chồng họ cố gắng thế nào, họ cũng không thể có con được. Thỉnh thoảng có thành công, thì đứa trẻ ra đời cũng dị dạng, chẳng được mấy là chết. A, à, tuyệt hộ chi cổ. Pháp Sư Á La khe khẽ kêu lên. Tôi từng đọc trong sách cổ, không ngờ trên đời này lại thực sự có loại cổ độc như thế. Đó rốt cuộc là gì vậy? Theo y học hiện đại, đó là một loại chất độc khiến số lượng tinh trùng của đàn ông giảm mạnh, dẫn đến không thể thụ thai. Nếu phải gọi tên, có thể gọi là chứng tuyệt tinh di truyền. Trong 1 ml tinh dịch của người đàn ông bình thường có khoảng hơn 100 triệu tinh trùng, nhưng chỉ có một con kết hợp được với trứng trong tử cung của phụ nữ. Có nghĩa là, mỗi đứa trẻ sinh ra đều phải trải qua cuộc cạnh tranh tàn khốc. Phải vượt qua hàng trăm triệu đồng loại, ngoài thể lực, kỹ thuật, còn phải nhờ vào may mắn. Như vậy, mới đảm bảo mỗi người sinh ra đều là cá thể ưu tú. Nhưng những người đàn ông trúng cổ độc, mỗi lần xuất tinh chỉ có vài nghìn hoặc vài trăm tinh trùng, so với người bình thường gần như bằng không, nên tỷ lệ thụ thai cũng giảm. Hơn nữa, thiếu cạnh tranh, dù có thụ thai được, đứa trẻ ra đời cũng rất dễ chết yểu. Giải thích đến đây, Pháp Sư Á La quay sang Địch Ô An các mẫu, "Ê, sau đó thì sao?" Địch Ô An các mẫu nói, "Đi về sau, một người phụ nữ có thể sinh được một đứa con khỏe mạnh đã là may mắn lắm rồi. Nghiêm trọng hơn, tình trạng này xuất hiện ở cả những đứa trẻ đời sau, và tiếp diễn mãi đến nay. Vì vậy, dân số giảm đi nhanh chóng. Thế nhưng, mọi người lại phát hiện, ở những gia đình nghèo, phụ nữ có nhiều chồng lại thụ thai bình thường. Tuy không sinh được nhiều con, nhưng khỏe mạnh, hiếm khi bị dị dạng. Vì vậy, dần dần, ở thánh vực này, mọi nơi đều chuyển sang chế độ một vợ nhiều chồng. Sao lại thế được? Pháp Sư Á La giải thích. Ở đây đúng là một cách trong lúc không có cách nào khác. Một người đàn ông một lần chỉ có vài trăm đến vài nghìn tinh trùng. 10 người có thể tăng lên đến cả vạn con, thế nào chẳng có tinh trùng khỏe mạnh thụ thai. Số lượng và chất lượng không ổn, thì chỉ có thể tăng số lượng lên thôi. Địch Ô An các mẫu nói, không chỉ vậy, người xưa còn phát hiện, nếu một người vợ lấy 5 chồng, thì nhiều nhất cũng chỉ sinh 6 đứa con, không vượt qua con số này. Trong một thời gian dài, dân số các thôn ở Thánh Vực đều chỉ khoảng trên dưới 1.000 người, 6-700 năm nay không hề tăng thêm. Pháp Sư Á La nói, "Để theo tôi được biết, dù cổ độc có lợi hại mấy, thời gian cũng không thể kéo dài quá nghìn năm được. Duy trì liên tiếp 300 đời đã là rất lợi hại rồi." Địch Ô An các mẫu gật đầu, "Nghe đúng vậy, thực ra tỷ lệ thụ thai của phụ nữ ở Thánh Vực đã tăng lên nhiều rồi, hơn trăm năm trước nhân khẩu đã bắt đầu tăng. Nhưng muốn hình thành tập tục thì không thể chỉ trong vài chục năm, cũng như không thể thay đổi nó trong vài chục năm." Nhạc Dương kêu lên, "Kì a, tôi hiểu ra rồi." Thấy mọi người đều nhìn mình, anh hơi ngại ngùng, đành gượng cười nói, "Để tôi nghĩ đây chỉ là suy đoán của tôi thôi nhé, trong ký lục của thôn công bố, sau khi Bạc Ba La thần miếu xây xong, có đến 6-700 năm không hề có chiến tranh. Nguyên nhân có lẽ là do thứ cổ độc này. Mọi người nghĩ xem, cả không gian thánh vực chỉ có ngần này, tài nguyên cũng có hạn. Nếu dân số cứ tăng vô hạn, thì phạm vi sinh sống sẽ càng xích lại gần nhau hơn, tư liệu sản xuất không đủ phân phối, cộng thêm khác biệt về văn hóa và tín ngưỡng, không đánh nhau mới lạ. Người Qua Ba đã dùng cổ độc, khống chế dân số ở mức nhất định, mỗi thôn đều có đủ tài nguyên để sống. lại phải chống chọi với môi trường khắc nghiệt, tự nhiên là chiến tranh không thể xảy ra. Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, đây cũng có thể coi là cuộc chiến giữa người với người đã trở thành cuộc chiến giữa con người với thiên nhiên. Dù là hình thức chiến tranh nào đi nữa, kỳ thực cũng chỉ vì sự sinh tồn của giống nòi mà thôi. Nghe Nhạc Dương nói vậy, Địch Ô An các mẫu nói, "Ê đúng thế, thời gian đó gần như không có chiến tranh, thôn nào cũng tự cung tự cấp được. Chúng tôi gọi đó là thời kỳ yên bình." "Được rồi, vấn đề này đã rõ, phiền Địch Ô đại nhân cho biết, tiếp theo chúng tôi sẽ đi như thế nào?" Lữ Cánh Nam cho rằng không cần truy cứu thêm vấn đề này. "Ừm, con đường các vị phải đi, hồi trẻ tôi mới đi hai lần, nhưng giờ nhớ lại vẫn còn mới nguyên." Địch Ô An các mẫu cầm bản đồ, vạch đường, "Ngày trước đây, các vị vẫn luôn đi dọc theo mép bình đài đúng không?" Sau khi nhận được câu trả lời, ông gật đầu, "Nghe phải, tránh xa rừng sâu để không bị thú hoang tấn công, cách này rất thông minh, nhưng ở đây không ổn. Tôi tin các vị cũng đã cảm nhận được rồi, đúng không?" "Đúng vậy, có bọn chim khổng lồ." "Kha kha, chim khổng lồ à, đó là cộng mệnh điểu, lũ ăn thịt tàn ác. Đến cả đại kim điêu cũng không đối đầu được với chúng. Nhưng cũng nhờ có chúng mà vùng này mới tương đối an toàn, thú lớn đều bị chúng bắt làm thức ăn, còn rừng già lại ngăn cản chúng. Tôi luôn cho rằng, sào huyệt của chúng ở trên tầng bình đài thứ ba." "Không, không, không, tầng bình đài thứ ba là của người qua ba. Lũ cộng mệnh điểu tuy đáng sợ, nhưng so với người qua ba thì không có phần thắng. Cũng như chúng tôi, chỉ khi nào không có thức ăn, đói không chịu nổi, chúng mới lên tầng bình đài thứ ba trộm thức ăn. Nhưng cũng phải dùng tính mạng đánh đổi. May mắn thì được ăn no, không may thì lại thành bữa ăn của kẻ khác. Thôi, tôi lại nói lạc đề rồi. Từ đây đến Tước Mẫu có hai con đường. Vốn là từ Cường Nhật đến Phá Nhật, rồi qua Thác Nhật là đến, nhưng giờ những nơi này đều đã được khoanh đỏ, tức là không có người ở nữa. Ừm, tấm bản đồ này chắc mới vẽ gần đây thôi đúng không? Nhưng người Hạ Qua Ba đã nói những thôn làng này không có người ở nữa, thì chắc là không có ai đâu. Vậy là không ổn rồi, con đường này vốn tương đối an toàn, nhưng giờ không còn người ở, thú dữ trong rừng nhất định sẽ rất nhiều hơn. Địch Ô An các mẫu vừa lắc đầu vừa thở dài. Còn một con đường nữa thì sao? Còn một con đường nữa, là men theo mép trong bình đài đi lên, nhưng rất tối tăm, lại có nhiều người lỗ mặt. Nếu không có đông người, thường không ai đi đường đó cả. Vậy sao vẫn có người chọn đường đó? Vì con đường đó gần nhất. Ừm, tấm bản đồ này vẽ không chuẩn lắm. Nhìn thì có vẻ đi trong rừng thì gần hơn, nhưng ai từng đến Tước Mẫu đều biết, đi bên dưới vách đá, nếu chạy nhanh thì chỉ cần một ngày là đến. Còn đi rừng thì ít nhất cũng mất ba ngày. À, phải rồi, đi được nửa đường sẽ gặp một di tích, nghe nói là thần điện của người Mục xây trước đây, giờ đã hoang phế từ lâu, nhưng có thể tạm thời ẩn náu bọn người lỗ mặt. Chỗ đó có thể ẩn nấp tránh người lỗ mặt tấn công. Đó là nơi như thế nào? Một nơi kỳ quái. Tóm lại, các vị cứ đến thì sẽ biết. Bảo tôi nói ra thì tôi cũng chịu. Chỉ biết là nó khác với tất cả các thần điện mà các vị từng thấy. Nhạc Dương lại nhìn bản đồ, nói, "Cái Tước Mẫu sao lại ở sâu trong rừng thế này? Chỗ đó tối lắm mà." Địch Ô đại nhân lắc đầu, "Ê không, không, không, chỗ người Tước Mẫu ở không có rừng, sáng sủa lắm. Thế họ không sợ cộng mệnh điểu tấn công à?" "Các vị phải đến tận nơi mới biết được. Cộng mệnh điểu không thể tấn công chỗ đó." "Tính sao bây giờ?" Bọn Trác Mục Cường ba bàn nhau nhanh chóng. Kẻ địch đã men theo vách đá bỏ chạy, vậy thì họ cũng chỉ còn cách đi đường này mà truy đuổi, dù sao đây cũng là đường gần nhất. Hơn nữa, rất có thể, kẻ địch đang ở trong thần điện của người Mục để chỉnh đốn đội ngũ. Sau khi bàn bạc, Pháp Sư Á La nói với Địch Ô đại nhân, "Cho chúng tôi quyết định rồi, đi men theo vách đá. Phiền ngài nói rõ hơn về di tích kia được không?" "Ừm, để tôi nhớ lại đã, chỗ ấy được khoét vào trong vách đá, đầu tiên là một cầu thang dài thẳng tắp. Cầu thang dài hơn nghìn bậc, dựng thẳng đứng vào vách đá, tạo thành một góc 75 độ. Lên hết cầu thang là một hang động tự nhiên, nhưng hẹp, sâu khoảng 3-4 mét, dài chừng 15 mét. Đứng trong hang, có thể nhìn bao quát toàn bộ khu rừng rậm rạp ở tầng bình đài thứ hai. Giống như tầng thứ nhất, bên dưới là một màu xanh lục bao la, chỉ khác biệt ở chỗ màu xanh ở đây đậm hơn. Cuối hang là hai cánh cửa khổng lồ, đã bị phá hỏng nặng, giờ chỉ còn lại những rãnh để cắm trục cửa. Phía trên vách đá, không rõ do con người hay tự nhiên tạo ra, có vô số ô cửa sổ trời nhỏ. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuyên xuống cánh cửa, làm lộ ra bên trong vô số tượng đá. Hầu hết đều kỳ dị, cổ quái, lại thêm sự tàn phá, nên trông càng dữ tợn, ghê rợn. Trong hang không có thú vật, không có gió, chỉ có những bức tượng đá vỡ vụn nằm rải rác, tựa như một vùng đất chết bị nguyền rủa. Không khí khô hanh lạ thường. Những người vào đây đều ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh, không rõ là máu của ai. Có 5 người ở đây, Tây Mễ, Mác, Lôi Ba, Hồ Tử và Ivan. Ai nấy đều tắm trong máu, tóc tai bết lại, quần áo rách tả tơi, toàn thân đầy vết sẹo, thần sắc mệt mỏi, bước đi siêu vẹo. Bọn chúng bị người lỗ mặt đuổi cả đêm. bản thân chúng cũng không biết đã bắn chết bao nhiêu con thằn lằn mới sống sót đến được đây. Sự thật là, chỉ khi bốn tên đen đuổi bị chất dịch kỳ quái bắn lên người hoàn toàn biến mất, thì bọn thằn lằn đó mới ngừng truy đuổi. Mặt Hồ Tử bị cào một vết lớn, máu thịt nhầy nhụa, trông như có thêm một cái miệng nữa, nhưng đó vẫn chỉ là vết thương nhẹ. Gã gấu Nga Ivan cậy khỏe, nhét cả cánh tay vào miệng con thằn lằn, kết quả là tay trái của hắn giờ bị bó chặt, chỉ còn lại phần gốc. Tay mễ cũng đi khập khiễng. Lôi Ba bị thương nhẹ nhất, chỉ bị một con thằn lằn vỗ trúng lưng, nếu không có áo chống đạn, chắc đã bị gãy xương sống rồi. Còn Mát. Mát trông thảm hại nhất, toàn thân đầy máu, nhưng thực ra y không hề bị thương. Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá y không có bản lĩnh gì, lúc chạy trốn, y còn nhanh hơn cả thỏ. Nhìn đám thương binh nằm la liệt dưới đất, Tây Mễ nhìn chằm chằm vào Mát, nói, hình như mày nên nói gì đó với chúng tao chứ nhỉ? Nói đi. Mát nghe mà gai người. Y biết, thất bại này là do mình quên không nói về Sinh. Thực ra, nếu không phải vì muốn bảo toàn tính mạng, lúc đó y cũng không định kể về Sinh cho bọn người này biết. Nhưng giờ thì muộn rồi. Chỉ cần y nói sai một câu, đám người khát máu này sẽ xông vào cắn xé y ngay lập tức, hoặc đá y ra ngoài cho lũ chim khổng lồ ăn thịt. Y gắng sức điều chỉnh nhịp thở, hỏi ngược lại, đại ca Tây Mễ, anh thấy thực lực của ông chủ thế nào? Tây Mễ ngẩn người. Hỏi vậy là có ý gì? Lẽ nào định dùng mét kinh ra dọa ta? Nhưng Tây Mễ biết, Mát không ngu như mình nghĩ. Ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này mà lôi mét kinh ra thì chẳng có lợi gì cho hắn. Chắc chắn hắn hỏi như vậy là có nguyên nhân. Vì vậy, y trả lời khách quan, ông ta rất mạnh. Tao cũng xuất thân từ lính đặc chủng, nhưng so với ông ta, vẫn còn kém một bậc. Mát gật đầu, nói tiếp, đúng vậy, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm nhận được ông chủ mạnh như thế nào. Nhưng, nếu tôi nói, ông chủ từng gia nhập một tổ chức. Mát dừng lại một chút. Thấy vẻ mặt cả bọn hoàn toàn như mình dự đoán, y tiếp tục, nhưng trong tổ chức ấy, ông chủ của chúng ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Ánh mắt những người còn lại bắt đầu thay đổi. Soa cũng vậy. Hơn nữa, cả ông chủ và Soa chỉ cần nghe nói đến nhân vật có đẳng cấp cao, đều sợ đến run người. Ánh mắt của bọn chúng đã chuyển từ kinh ngạc sang không thể tin nổi. Mày nói cái quái gì vậy? Không thể nào có chuyện đó. Lôi Ba không nhịn nổi. Mét Kinh đã mạnh hơn hắn một bậc rồi, lẽ nào còn có người mạnh hơn hắn vô số lần nữa sao? Tây Mễ ngăn Lôi Ba, ra hiệu cho hắn im lặng nghe Mát kể tiếp. Mát lại cất lời, đó là tổ chức như thế nào, có bao nhiêu người, cơ cấu ra sao, tên là gì? Tất cả tôi đều không biết. Nhưng tôi biết, tổ chức đó có thật. Hơn nữa, Soa và ông chủ từng là cộng sự trong tổ chức đó. Đừng tưởng hắn ta là giáo sư đại học, thực lực của hắn cũng đáng sợ lắm đấy. Theo tôi được biết, tổ chức của họ bồi dưỡng người khác nhau thành các chuyên gia trong các lĩnh vực, rồi dựa trên chuyên môn mà đặt ra các danh hiệu. Như ông chủ chẳng hạn, võ nghệ cao cường là vì ông ấy học chuyên về bộ đội đặc chủng, nắm rõ phương thức huấn luyện và đặc điểm tác chiến của lính đặc chủng các nước. Về khả năng cận chiến hay sử dụng vũ khí quân sự, ông chủ cũng giỏi hơn bộ đội đặc chủng thông thường vô số lần. Nhưng trong tổ chức đó, ông chủ của chúng ta gần như chỉ là một tên lính đặc chủng ở tầng thấp nhất. Cao hơn một bậc hình như gọi là đặc chủng sĩ. Tôi từng nghe ông ấy cảm khái, hy vọng có thể trở thành một đặc chủng sĩ. Những người khác im bặt, cả Tây Mễ cũng chau mày không nói gì. Y cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Trên đời này lại có một tổ chức như vậy sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến? Nhìn vẻ mặt của những người còn lại, Mát thầm thở phào. Chỉ cần phân tán sự chú ý của bọn chúng, đám người này sẽ không dồn thù hận vào y nữa. Muốn bọn chúng quên đi tại sao lại mất bốn chiến hữu, tại sao lại bị lũ thằn lằn truy đuổi suýt chết cả đám, bí mật của ông chủ Mét Kinh rõ ràng là một quân bài lợi hại, y cần phải tiếp tục khiến chúng ngạc nhiên. Còn nữa, các anh có biết, tại sao ông chủ lại nhiều tiền như vậy không? Mát tiếp tục chuyển chủ đề. Không phải ông ấy đi trộm mộ à? Ivan hỏi ngược lại. Mát nói, đúng thế, ông chủ là một kẻ trộm mộ. Hơn nữa, tổ chức của bọn họ hình như cũng là một tổ chức trộm mộ. Nhưng tôi hỏi, các anh đã bao giờ thấy trộm mộ mà giàu to được như thế chưa? Cả bọn nghĩ lại, cũng phải. Trộm mộ thì ở đâu cũng có, nhưng trộm mộ có tài sản lên đến hàng trăm triệu đô như Mekin thì hình như chưa từng thấy. Dù sao đó cũng là chuyện chẳng vinh dự gì. Đám người đó cũng chẳng khác gì lũ trộm vặt, biết đồ mình kiếm được không sạch sẽ. Dù có đào được nhiều thứ quý giá cũng không dám bán ngay, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Nghe đâu tuổi thọ của bọn họ cũng rất ngắn. Dù có liên hệ được người mua, thì giá cũng bị ép đến mức không thể thấp hơn. Nhiều người chỉ cần kiếm được một khoản nhỏ là thôi. Đây gần như đã trở thành thông lệ trong giới trộm mộ, trong và ngoài nước đều vậy. Mắt một lần nữa nắm thế chủ động, nói tiếp, về chuyện này thì không thể không nhắc đến nghề thứ hai của ông chủ. Ngoài thân phận lính đặc chủng, ông chủ còn là một nhà giám định. Ông ấy có thể nhìn một cái là nhận ra viên nào là đá quý giữa một đống thủy tinh vụn, biết màu sắc, thuộc tính và giá trị của nó ở các sàn đấu giá lớn. Đồng thời, ông ấy có thể phân biệt đồ cổ thật, giả và cả lịch sử của những bảo vật đó. Đây chính là lý do ông chủ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ông ấy không cần vội vàng bán cổ vật kiếm được, mà chỉ cần đưa trực tiếp đến các sàn đấu giá. Với danh tiếng đó, mỗi món đều có thể bán được cả triệu đô. Cả đám nghe Mark nói mà không khỏi thở dồn dập, nuốt nước miếng. Biến những thứ không thể thấy ánh mặt trời thành món hàng được bao người tranh giành ở các phiên đấu giá, thảo nào Mackin lại có khối tài sản lớn như vậy. Nếu có thể mang hết các thứ trong bạc ba la thần miếu ra ngoài. Bọn chúng dường như quên hết đau đớn, hai mắt sáng bừng lên. Mark biết ý dừng lại, cho đồng bọn thời gian tưởng tượng. Tây Mễ là người đầu tiên thoát ra khỏi ảo tưởng về vàng bạc châu báu. Y cảnh giác nhìn Mark. Mark vội cúi đầu, hơi khom lưng xuống, bộ dạng rất ti tiện, nhún nhường. Hừ. Cùng với tiếng hừ lạnh lùng của Tây Mễ, cả đám mới sực nhớ ra hoàn cảnh của mình. Chuyện mày nên nói, không phải chuyện đó chứ. Ánh mắt Tây Mễ dần trở nên lạnh lẽo. Mark lập tức đáp ngay, đúng, tôi biết mà. Thực ra, tôi chỉ muốn nói đến thân phận của ông chủ thôi. Vì tổ chức đó thường xuyên phải tiếp xúc với những thứ lịch sử để lại. Trong tình trạng thiếu nhân lực, họ cần nhanh chóng nhận ra bảo vật nào giá trị nhất, nên mới cần một người có trình độ giám định. Đồng thời, khi hoạt động ở các nước, họ cần phải biết về quân sự, cách bố phòng của nước đó. Vì vậy nên mới cần người như lính đặc chủng. Tương tự, tổ chức đó thường xuyên đi vào những vùng hoang dã, cũng giống như hoàn cảnh chúng ta hiện tại, luôn gặp phải các loài mãnh thú không rõ tên tấn công. Vì thế, họ cần một loại người chuyên loại bỏ mối nguy từ giả thú. Loại người này được gọi là thao thú sư. Soa cũng chính là một thao thú sư. Con mắt tam giác của Tây Mễ dần co lại, dường như đã hiểu ra điều gì. Những gì y nghe được đều là những thứ y chưa từng tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên y biết Mackin giấu thân phận của mình kín đến vậy. Thao thú sư đa phần đều có kiến thức của một giáo sư động vật học. Họ nắm rõ tập tính và thói quen của các loài động vật hoang dã như lòng bàn tay. Ngoài ra, họ có thể nắm bắt và lợi dụng tập tính của một loài động vật xa lạ trong thời gian ngắn. Họ có thể triệu tập, chỉ huy, thao túng nhiều loài giả thú khác nhau. Vì vậy, họ cũng có thể khiến người khác hoàn toàn không hay biết gì đã gặp một bầy thú dữ tấn công. Mark cố nói một cách bình tĩnh nhất. Lúc này mà ngữ điệu hơi không ổn thôi là sẽ chọc giận bọn người đầy thương tích này ngay. Quả nhiên, Lôi Ba đã gầm lên, vậy có nghĩa là, chúng ta bị một tên thao thú sư khốn kiếp nào đó tấn công hả? Trong bọn Trác Mộc Cường Ba, có một tên thao thú sư. À không, giọng Mark run lên, nhưng trong đám người đó, có một kẻ tên là Sim. Hình như hắn là. Mày biết trong đám đó có một tên thao thú sư, tại sao không nói cho chúng tao? Hả? Lôi Ba, Ivan, Hồ Tử kẹp Mark vào giữa, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y, Mark cố khắc chế sự thôi thúc muốn bỏ chạy, vẫn cẩn thận trả lời, không, thực ra ông chủ và Soa cũng không dám chắc Sinh có phải là thao thú sư hay không. Chỉ là trong lúc nói chuyện, họ có nhắc đến người này, bảo y là một kẻ hiểu biết về sinh vật học, có khả năng là thao thú sư. Thử nghĩ mà xem, ông chủ là người như thế nào? Một kẻ như tôi làm sao biết được chuyện bí mật như vậy, những thông tin này toàn là tôi nghe lỏm được. Việc đến cả ông chủ còn chưa dám khẳng định, tôi lại càng không thể xác nhận được. Hơn nữa, từ lúc đến đây, ngày nào chúng ta cũng chạy trốn, không được ngủ yên, thực sự không thể nhớ hết được. Nếu hôm qua không phải trên người bọn kia có mùi rất nặng, sau đó lũ thằng lằn đổ đến đông như vậy, tôi cũng không liên tưởng được những chuyện này với nhau. Hoặc có lẽ tôi sợ quá nên hoảng, bản thân tôi cũng không thể giải thích được. Đột nhiên tôi nhớ ra Soa từng nói. Thao thú sư thường hay trích xuất một thứ gọi là chất thông tin trong cơ thể các loài sinh vật, dùng chai lọ hoặc thứ gì đó tương tự để cất giữ. Sau đó khi sử dụng, chỉ cần ném về phía kẻ địch là được. Giờ tôi cũng hối hận lắm, tại sao không nghĩ đến sớm hơn? Tôi thề, tôi không có ý che giấu gì hết, thật đấy mà. Chúng ta cùng đến đây, từ đó đến giờ chưa hề tách nhau ra, tôi cũng có bản lĩnh gì đâu. Lúc bị lũ thằng lằn truy đuổi, tôi thực sự sợ lắm, sợ mình sẽ là người đầu tiên bị chúng ăn thịt. Tôi gạt đại ca Tây Mễ và các anh thì có lợi gì chứ? Dù có ngu đến mấy thì cũng không đến nỗi giúp kẻ địch đối phó với người của mình chứ, các anh nói phải không? Mark càng nói càng cuống, cả đàn ông cao lớn dường như oan ức đến sắp khóc. Đám người thương tích nhìn cảnh tượng đó, đầu tiên lộ vẻ khinh bỉ, sau đó lại nghĩ, nếu không có tên này nhắc nhở, có lẽ cả bọn chẳng còn ai sống sót thật. Lôi Ba liếc mắt về phía Tây Mễ, hỏi y muốn xử lý Mark như thế nào. Tây Mễ vẫy tay ra hiệu cho ba tên ngồi xuống, rồi bảo Mark cũng ngồi xuống, đổi giọng nói. Không thể hiểu rõ về kẻ địch thì không có cách chống lại chúng. Lẽ nào, ông chủ mày cũng không biết điều này sao? Mark lắc đầu, tôi không biết ông chủ nghĩ gì nữa. Có lẽ ông ấy nghĩ bọn chúng ta đều xuống được đến đây, tiêu diệt mười mấy người kia dễ như trở bàn tay thôi. Tây Mễ lại nói, nếu tên sinh đó là thao thú sư, vậy chắc cũng là người cùng tổ chức với ông chủ mày chứ. Sao lại không thể xác nhận? Không phải vậy đâu. Mark nói, thao thú sư là một loại chức nghiệp đặc thù, nghe đâu là học từ Trung Quốc, không chỉ trong tổ chức ấy có, mà bên ngoài cũng có. Gần như có thể coi đó là một lĩnh vực trong ngành động vật học, chỉ khác là các chuyên gia ngành động vật học chú trọng vào nghiên cứu phương thức sinh sản, sinh sống của sinh vật. Còn thao thú sư thì dựa trên cơ sở đó, chú trọng nghiên cứu về khả năng và phương thức tấn công của động vật, đồng thời lợi dụng chúng. Mỗi thao thú sư đều là chuyên gia về động vật, nhưng chuyên gia về động vật thì chưa chắc đã có thể trở thành thao thú sư. Những điều này đều do Soa nói cho tôi biết, dù sao quan hệ của tôi với ông ta cũng khá tốt. Những lời này của y đều đúng sự thật, không ai nghi ngờ cả. Vậy thì lạ thật. Ý mày là, người trong tổ chức ấy, ai cũng có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó. Nếu họ có địa vị xã hội cao như thế, tại sao còn phải đi trộm mộ làm gì? Họ hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình để vươn lên, cũng có thể sống rất thoải mái mà. Tôi cũng chỉ đoán thôi, nguyên nhân có lẽ nằm ở tổ chức đó. Khi tổ chức đó bảo họ đi trộm mộ, những người ấy tuyệt đối không dám trái lệnh. Nói cho tao thêm về Mekin và Soadi, cả về tổ chức của bọn họ nữa. Nhớ được gì thì nói hết, đừng có giấu giếm tao đấy. Vâng. Theo tôi quan sát, tổ chức thần bí đó thường ngày không hề ước thúc thành viên của mình. Mỗi người có thể làm những gì mình muốn. Rất nhiều thành viên của tổ chức đó đều có thân phận địa vị rất cao làm vỏ bọc. Nhưng một khi nhận được mệnh lệnh, họ sẽ phải trở lại tổ chức chờ sắp xếp. Hơn nữa, nếu bất cẩn làm lộ thông tin về tổ chức, rất có thể sẽ biến mất khỏi thế gian này. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Trong rừng sâu, ánh sáng mờ mịt. Đây là chỗ sâu nhất của khu rừng, áp sát vách đá. Rừng cây lá kim dày đặc che khuất ánh sáng. Cứ cách 2 mét lại có một cây to, không thể dùng dây móc để đu qua. Chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ va vào cây khác ngay. Kế hoạch ban đầu là sáng sớm rời thôn Công Nhật Lạp, án chừng đến trưa sẽ đến cướp mẫu. Nhưng vì không dùng được dây móc, có lẽ phải đến chiều tối mới đến được. Trương Lập và Mã Cát diễn màn tiễn chàng ngàn dặm, mỗi bước ngoảnh đầu, theo lời Nhạc Dương là cảm động đến rơi cả nước mắt, chỉ thiếu mỗi cảnh khóc lóc nữa thôi. Sau khi biết thông tin về di tích của người mục từ địch Ô An Cát Mẫu, trong nhóm xuất hiện hai luồng ý kiến. Một bên là phái Ôn Hòa do Đường Mẫn đại diện. Họ cho rằng nếu kẻ địch đang nghỉ ngơi chỉnh đốn ở di tích đó, thì bọn họ chỉ cần đi vòng qua đó, đến tước mẫu trước là được. Vì bọn chúng không có bản đồ, chắc chắn không dám mạo hiểm đi thẳng như họ. Còn việc bọn chúng quấy nhiễu các thôn làng khác, thực sự là họ không thể ngăn cản. Phe còn lại do Ba Tăng đại diện, muốn lấy cứng chọi cứng, cho rằng kẻ địch ở đâu cũng phải truy đuổi tận cùng, nhân lúc chúng đang yếu thế mà tiêu diệt tận gốc, tránh để lại hậu họa. Tuy chưa hình thành thế đối lập rõ rệt, nhưng phe Ôn Hòa có đông người hơn hẳn phe cứng rắn. Dù nơi này gần như đã thoát ly khỏi pháp luật, nhưng những người còn lại không thể coi việc giết người bình thường như ăn cơm uống nước giống Ba Tang. Nếu đối mặt với kẻ địch tay không tất sắt, liệu mình có thể không chút do dự mà tặng cho hắn một loạt đạn, khiến hắn máu thịt bầy nhầy mà chết hay không? Đa số tự thấy mình không có dũng khí đó. Nhưng lần này, đội trưởng Hồ Dương lại bất ngờ ủng hộ phe cứng rắn. Theo anh, bọn Hồ Lang này cần phải bị tiêu diệt từ lâu rồi. Đừng nói ở nơi hoang vu này, mà kể cả ở thành phố, anh cũng thấy tên nào là giết tên đó ngay tại chỗ. Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đều chưa tỏ thái độ. Trác Mộc Cường Ba vẫn hơi nghiêng về Đường Mẫn hơn. Còn Lữ Cánh Nam nghĩ gì thì gã cũng không biết. Được rồi, bọn chúng có ở di tích đó hay không còn chưa biết. Nhưng dọc đường có xác của người lỗ mặt làm dấu. Chúng ta cứ xem tình hình rồi tính sau. Nếu bọn chúng trốn trong di tích đó thật, nơi đó ở trên cao, dễ thủ khó công. Chưa chắc chúng ta đã lấy cứng chọi cứng với chúng được. Thà rằng đặt bẫy bên dưới, nhốt chúng ở đó cho xong. Nếu chúng không trốn trong di tích, mà chặn đường, thì hãy nghĩ cách tiêu diệt cả bọn, vậy được không? Trác Mộc Cường Ba đưa ra một phương án mà mọi người đều chấp nhận. Nhưng phe cứng rắn vẫn chưa hài lòng. Ba Tang không tranh luận, chỉ lộ vẻ mặt hờ hững. Nhưng đội trưởng Hồ Dương thì bảo như vậy là thả hổ về rừng, không thể để sống một tên Hồ Lang nào. Anh còn mắng cho Trác Mộc Cường Ba một trận. Lữ Cánh Nam bị thương ở chân, nhưng vẫn kiên trì đi trước cả nhóm, tự hồ không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, cô còn cố đi nhanh hơn. Đến gần chỗ di tích, Trác Mộc Cường Ba mới khuyên cô dừng lại. Đường Mẫn đòi kiểm tra vết thương cho cô, thấy băng vải trên đùi đã bị máu thấm đỏ. Đến đây, thi thể của người lỗ mặt đã rất thưa thớt. Có hai khả năng, một là người lỗ mặt đã bị kẻ địch tiêu diệt gần hết, hai là đạn của chúng đã hết rồi. Xét từ diện tích rừng ở tầng bình đài thứ hai và số lượng người lỗ mặt mà đối phương đụng độ, khả năng thứ hai lớn hơn. Trác Mộc Cường Ba bảo Nhạc Dương và Trương Lập leo lên cây, một mặt tìm di tích, một mặt quan sát xung quanh. Khoảng cách giữa các thân cây rất nhỏ, phải quăng dây móc mấy lần mới thành công. Nhạc Dương và Trương Lập leo lên một cây cao khoảng 40 mét, rồi lại bám vào cành cây đu sang một cây khác cao hơn. Chỉ thấy bóng người nhấp nhô mấy cái đã biến mất trong tán cây rậm rạp. Ba Tang nói, tại sao không đến di tích? Nhìn tình hình này, quá nữa là chúng đã hết đạn, chắc chắn đang trốn ở trong đó. Trác Mộc Cường Ba nói, thăm dò tình hình trước đã. Ba Tang nói, nơi này quá tối tăm ẩm thấp, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Cứ đến di tích trước đã. Ba Tang, tại sao cứ phải giết hết bọn chúng? Nếu chúng đã hết đạn, thì đâu còn là mối đe dọa với chúng ta nữa. Vì bọn chúng muốn giết hết chúng ta. Ngày nào chưa bị tiêu diệt, chúng vẫn luôn uy hiếp chúng ta. Có đúng vậy không? Trác Mộc Cường ba thở dài. Con người tàn sát nhau, lý do chỉ cần đơn giản như vậy thôi sao? Vì hắn muốn giết ta, mà ta không có lòng tin có thể tự bảo vệ mình, nên phải giết đối phương trước cho yên tâm. Lúc này, Nhạc Dương và Trương Lập trên cây báo cáo, Cường ba thiếu gia, đằng trước và đằng sau đều có rất nhiều người lỗ mặt, hình như đang tiến về phía chúng ta. Lên cây. Trác Mộc Cường ba ra lệnh. Cả bọn lần lượt quăng dây móc, leo được bao nhiêu thì leo bấy nhiêu. Lữ Cánh Nam vừa hất cổ tay, liền cảm thấy vết thương đau nhói. Cô thu tay lại, hạ xuống đất, nói với những người khác, mọi người đi trước đi, tôi dẫn dụ bọn chúng. Nói xong, cô liền chạy về phía trước. Nhưng cô chưa nói hết, Trác Mộc Cường ba và Pháp Sư Á La đã từ trên cây trượt xuống, chạy cùng cô. Xem ra phải nghĩ cách tiêu diệt hết bọn chúng, không biết vũ khí có đủ không nữa. Trác Mộc Cường ba tựa như không nghe thấy Lữ Cánh Nam vừa nói gì, tự lẩm bẩm một mình. Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương cũng xuống, sau đó là Ba Tang. Đến di tích, vẫn còn kịp. Trong mắt Ba Tang ánh lên vẻ mừng rỡ. Cuối cùng, Nhạc Dương và Trương Lập cũng xuống. Trương Lập hỏi, đánh thế nào đây? Trong rừng, một cái đầu xấu xí ló ra, nhìn họ một cái, rồi rụt lại. Những nơi khác cũng thấy cỏ cây lay động. Không biết có bao nhiêu người lỗ mặt đang ẩn nấp. Trác Mộc Cường ba hỏi, di tích đó ở đâu? Trương Lập ngớ người, nói, không rõ. Vừa leo lên là đã thấy chỗ nào cũng có người lỗ mặt, vậy là chúng tôi xuống luôn. Nhạc Dương nói, bên dưới vách đá phía trước có cầu thang dẫn lên, có một chỗ hình như là hang động tự nhiên, cách chúng ta khoảng 500 mét. Lúc này, lại có ba con thằn lằn được gọi là người lỗ mặt nấp sau thân cây. Những con khác cũng chậm rãi bám theo, giữ khoảng cách nhất định. Bọn chúng dường như đang quan sát nhóm người này, không hề nôn nóng tấn công. 500 mét, không biết có xông qua đó được không? Phía trước cũng có nhiều bóng người thấp thoáng. Số lượng tuyệt đối không ít. Đường Mẫn lo lắng hỏi, tại sao vẫn còn nhiều người lỗ mặt như vậy? Nhạc Dương nói, chúng từ xa đến. Tưởng chúng đã tản đi rồi, không hiểu vì sao đều quay lại hết. Lẽ nào trên người chúng ta có mùi gì khiến chúng nổi điên lên? Ánh mắt cả bọn đều hướng về Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, tôi không bị dính chút nào mà. Pháp Sư Á La cũng nói, nếu bị dính phải, thì chúng đã tấn công từ trong làng rồi, không cần đợi đến lúc đến di tích này mới áp sát như thế. Kỳ quái thật, có vẻ như chúng muốn xua chúng ta đến di tích đó vậy. Quả thật, người lỗ mặt phía sau chỉ bám theo từ xa, còn phía trước thì không hề tấn công ồ ạt. Đúng như Pháp Sư Á La nói, dường như chúng muốn dồn họ vào di tích. Nhạc Dương nói đùa, chẳng lẽ bọn chúng không vào được di tích, biết chúng ta là kẻ thù của đám người kia, nên muốn dồn chúng ta vào đó để giúp chúng tiêu diệt bọn kia. Nếu đúng thế thì chúng cũng có đầu óc đấy chứ. Trương Lập nói, nhìn cái bộ dạng ấy của chúng mà có đầu óc được à. Mà sao chúng lại không vào được di tích nhỉ? Hú. Một con người lỗ mặt nào đó cất tiếng hú, trong chốc lát, cả khu rừng vang lên những tiếng rú như còi hơi. Cùng với âm thanh trầm bổng đó, vô số thằn lằn từ trong rừng lao ra, nhe nanh múa vuốt tấn công. Súng nổ liên hồi, nhưng người lỗ mặt rất nhanh. Dù trúng đạn, chúng vẫn theo quán tính lao thêm vài mét. Tệ hơn nữa, chúng dường như đã quen với súng đạn, còn biết lợi dụng cây cối để tránh né. Tám người lập thành vòng tròn nhỏ, vừa đánh vừa lùi. Người lỗ mặt từ khắp nơi tràn đến, lao vung vút, thể hiện tốc độ kinh hoàng. Chỉ trong chốc lát, đã có mười mấy xác người lỗ mặt, nhưng vẫn còn nhiều con khác đạp lên xác đồng loại lao tới. Hiệu quả của súng đạn đối với hệ thần kinh trì độn của chúng không tốt, dù trúng vết thương chí mạng, chúng vẫn có thể chạy thêm một đoạn rồi mới chết. Ầm. Khẩu súng phóng lựu của Ba Tang hết đạn. Đội trưởng Hồ Dương nói lớn, thế này không ổn, chúng đông quá, có khi vũ khí của ta hết ở đây mất. Nhạc Dương chợt kêu lên, nhìn kìa. Lối vào di tích kìa. Phía trước là vách đá trần trụi màu đỏ. Đến đây, khu rừng như bị phát quang, tạo thành một bãi đất trống rộng khoảng 100 mét vuông. Bên kia bãi đất là vách đá, nơi có cầu thang thẳng tắp như lên tận trời xanh. Trương Lập nói, cẩn thận có mai phục. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không lo được nhiều thế. Bậc thang này ít nhất cũng dốc 75 độ, nếu chúng trên đó bắn xuống, ta cũng bắn trả được. Đường Mẫn nói, chỉ sợ chúng ném đá thôi. Pháp Sư Á La nói, bậc thang rất rộng, ném đá vẫn tránh được. Đến sát chân cầu thang, Pháp Sư Á La nhảy lên trước, rồi quay lại bắn xuống dưới, yểm trợ cho những người phía sau. Bậc thang quả thực rất dốc. Cả bọn dùng cả tay lẫn chân, leo một mạch 20-30 mét. Tiếng gầm rú bên dưới có vẻ đã xa dần, hình như người lỗ mặt không đuổi theo nữa. Nhạc Dương ngoảnh lại nhìn, không khỏi bật cười. Người lỗ mặt tuy leo cây rất khỏe, nhưng lại không đứng vững được trên bậc thang đá hẹp. Móng vuốt của chúng trượt trên đá, chỉ leo lên được vài bậc đã ngã lăn xuống đất. Thấy vậy, Nhạc Dương nhắc nhở, không cần lo bên dưới, chúng không lên được đâu, chỉ cần để ý bên trên là được. Những người còn lại cũng ngoảnh xuống nhìn, thấy người lỗ mặt đang cố bò lên, trông như đang leo trên băng, kết quả con nào cũng lăn lông lốc xuống, rất buồn cười. Chúng ta có cần nghĩ chiến thuật rồi mới leo tiếp không? Ít nhất chỗ này còn cách cửa hang trên kia một đoạn, người trên đó muốn bắn cũng không dễ. Trương Lập nhìn hơn nghìn bậc thang phía trước, thở dốc nói. Trác Mộc Cường ba nhìn ba tang đang cúi đầu, nói, nhưng tôi vẫn thấy rất nguy hiểm, không phải ở lối vào di tích, cũng không phải ở bên dưới. Hình như lại là cảm giác ấy, thật kỳ lạ. Nhạc Dương cũng thở dốc, vỗ vai Trương Lập hỏi, một phút anh leo được bao nhiêu tầng nhà? Trương Lập đáp, 20 tầng, sao vậy? Nhạc Dương nói, một tầng nhà thường là 9 bậc thang, cứ tính là 9 bậc đi, thì một phút anh leo được khoảng 200 bậc. Mà càng leo cao càng mệt. Chỗ này ít nhất cũng phải hơn nghìn bậc, tính sơ sơ cũng mất 10 phút mới lên được. Trương Lập nói, phải đấy, leo lên đến đó thì chắc ta cũng hết hơi, nếu địch phục ở trên thì coi như xong. Nhạc Dương lắc đầu, không phải vấn đề đó. Mà giờ phải leo nhanh, không thì sẽ chết thảm hơn cả bị người lỗ mặt dưới kia ăn thịt đấy. Nhìn lên trời mà xem. Trương Lập ngẩng đầu lên, thấy trên trời có mấy chấm đen đang đảo lượn, thoạt nhìn không to hơn con muỗi, nhưng chỉ trong giây lát, anh đã hiểu ra. Chim khổng lồ. Cộng mệnh điểu mà địch Ô An Các Mẫu đã nói. Trác Mộc Cường ba và ba tang cũng đã nhìn thấy mối nguy hiểm, vội thúc giục mọi người, nhanh lên, nhân lúc lũ chim chưa phát hiện ra chúng ta. Nhưng mới leo được vài ba bước đã thấy không ổn. Đeo ba lô nặng gần 40 kg, làm sao có thể nhanh chóng leo lên hơn nghìn bậc thang dốc đứng như vậy được. Nhạc Dương và Đường Mẫn đã mấy lần suýt mất thăng bằng, ngã lăn xuống dưới như người lỗ mặt, may mà có người đỡ. Trác Mộc Cường ba thấy không ổn, vội ra lệnh, để ba lô lại, chỉ mang vũ khí nhẹ thôi, nhanh lên. Nhạc Dương căng thẳng nhìn lên trời, chim khổng lồ vẫn đang quần thảo trên không, dường như chưa phát hiện ra họ. Đường Mẫn nói, nhưng mà, trong ba lô còn có. Trác Mộc Cường ba nói, không kịp đâu, lên trên đó rồi tính sao. Nói xong, anh giúp Đường Mẫn cởi ba lô xuống, đẩy cô leo lên trên. Tất cả thành viên trong đội đều dùng cả tay lẫn chân, bò theo đúng nghĩa đen. Cứ chốc chốc Nhạc Dương lại ngoảnh lại quan sát. Leo được nửa đường, anh đã thấy ít nhất hai chấm đen bằng con muỗi đã to ra, giờ án chừng bằng con nhặng. Chúng phát hiện ra rồi, đang bay đến. Nhanh lên. Nhạc Dương cuống quýt nhắc nhở. Cả bọn dốc hết sức leo lên chỗ hang đá. Ai nấy đều biết, chỉ có lên trên đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.